yêu linh cuồng chiều 25 chương 233 cóc đại tiên cha u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bảo bối tỉnh, tiên tiên vừa rồi làm giấc mộng, tiên tiên mơ tới cái gì? Sao tiên tiên mơ tới mẫu thân? Huyết vụ bao phủ trên đại thảo nguyên, cơn gió thổi phù, đưa tới một tia cỏ khô khí tức, cũng cho Ngô Triệu đưa tới một tia phiền muộn. Hắn ngơ ngác nhìn xem trong ngực tiểu nhân nhi, tiếu dung thoáng có chút mất tự nhiên. Ngay từ đầu tại không có chuẩn bị sẵn sàng làm cha trước đó, hắn quả thật có chút bài xích. Nhưng từ khi cùng nàng thời gian chung đụng càng ngày càng lâu, hắn ngược lại có chút thích loại cảm giác này. Có đôi khi coi như tâm tình bực bội, nhưng chỉ cần ôm nàng, liền phảng phất cái gì phiền não cũng bị mất. Loại cảm giác này càng ngày càng để hắn vì đó mê muội. Hắn ha ha cười khan hạ nói: thật sao, có nhìn thấy mẫu thân ngươi dáng dấp ra sao? Sao đều do cha á, vì cái gì không bảo tồn một chút mẫu thân ảnh chụp làm hại người ta? Mơ tới mẫu thân thời điểm đều thấy không rõ mẫu thân dáng dấp ra sao, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Nàng nói, lại nở nụ cười nói: bất quá mặc dù chỉ có nhất đạo hình dáng, nhưng tiên tiên dám cam đoan mẫu thân liền là giữa thiên địa xinh đẹp nhất mẫu thân. Nghe được tiểu tiên tiên lời này, Ngô Triệu ngược lại vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết loại ý nghĩ này là không đúng, bởi vì đối với tiểu tiên tiên rất không công bằng. Thế nhưng là hắn lại không thể phủ nhận mình quả thật có chút mừng thầm loại này ác liệt cảm xúc. Ngô Triệu thở ra một hơi, đem loại này không hữu hảo ý nghĩ vung ra não hải, hỏi: bảo bối có phải hay không đã đem đầu kia mộng mô đạo cho tu luyện thành u, vinh, quy, quy, mơ? Liền là nằm mơ mà rất đơn giản nha. Đối mặt nữ nhi loại này đương nhiên trả lời, Ngô Triệu không biết nên nói cái gì cho phải. Cha muốn học sao? Tiên tiên có thể ở trong mơ dạy cha nha. Ngô Triệu khẽ cười cười, nói: cái kia tốt, đợi buổi tối cha ngủ về sau lại cùng bảo bối học đi, ta cũng muốn nhìn xem trong mộng học mộng mô đạo có thu hoạch gì. U, vinh, quy, quy, mơ. U, vinh, quy, quy, mơ. Đúng cha, chúng ta hiện tại là về nhà, vẫn là tiếp tục chào đại quái thú nha? Bảo bối muốn về nhà sao? Lạc tiểu tiên giao ngẩng đầu lên nói: có cha ở địa phương liền là tiên tiên nhà. Nghe nói như thế, Ngô Triệu có chút đau lòng ôm chặt nữ nhi, càng ngày càng không muốn đem nữ nhi trả lại cho cha mẹ ruột của nàng. Làm sao bây giờ? Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là xuất hiện mấy giây, liền bị hắn cho cưỡng chế ép xuống. Nếu như cha mẹ ruột của nàng biết hắn ý tưởng này, khẳng định sẽ không chút do dự đem hắn cho diệt đi. Mà lại cái này đối với Lạc tiểu tiên tới nói cũng là một loại tàn nhẫn. Đi, chúng ta đi thiên chỉ đi cái kia một chuyến, về sau chúng ta liền về nhà. Ngô Triệu nói, liền hát lên: ta muốn từ nam đi đến bắc, ta còn muốn từ bạc đi đến đen, ta muốn người nhóm đều nhìn thấy ta nhưng không biết ta là ai. Tiên tiên lập tức bắt đầu chơi ôn tồn, ha ha hắc hắc. Ngô Triệu sửng sốt một chút, cười lên ha hả, đưa tay cho nàng một cái mạc đầu sát. Sau đó hát tiếp: hai cha con chơi đến rất vui sướng, vượt dưới đại hoa tốc độ cũng dần dần nhấc lên. Sau lưng bò Tây Tạng cũng ầm ầm đi sát đằng sau. Hai đầu báo tuyết nhảy lên đến phía trước, xung làm mở đường tiên phong. Chợt nhìn thật là có điểm áp bá xuất hành cảm giác. Tại Ngô Triệu từ bắc hướng đông mà đi thời điểm, Ngự Linh quân cao tầng cùng quốc gia đầu mấy hào công bộc cũng ngồi cùng nhau, liền ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm một chuyện cầm tới trên mặt bàn đến thảo luận. Có người đưa ra loại này ngoài hành tinh yêu quái nhất định phải diệt đi. Nếu để cho bọn hắn ở chỗ này thiết hạ như thế một cái cứ điểm, như vậy tương lai lại có yêu quái giáng lâm, nơi đó khẳng định sẽ trở thành bọn hắn tiếp ứng địa. Loại này ngoài hành tinh dị tục tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhưng cũng có người cảm thấy không thể một mực đồ sát. Ngoài hành tinh yêu quái mặc dù không thể tin, nhưng cũng phải muốn làm như vậy hậu quả. Một khi mở cách này đầu, tương lai liền không có đường quay về có thể đi, bởi vì cái này để những cái kia ngoài hành tinh yêu quái đối bọn hắn mất đi tín nhiệm thứ này. Tại mất đi về sau, còn muốn vãn hồi, vậy liền khó khăn. Có lẽ có thể đem nơi đó xem như một cái thí nghiệm điểm, một cách làm cho nhân loại cùng yêu thú chung sống hòa bình thí nghiệm chi địa. Không phải nói thiên đao bên người đi theo mấy con yêu thú sao có thể thấy được yêu thú. Cũng không phải không thể thuần phục, chúng ta hẳn là kéo một nhóm, đánh một nhóm, dù sao yêu thú nhiều lắm, toàn giết khẳng định không thực tế. Chúng ta cần trong khoảng thời gian này làm một cách lấy hay bỏ, một cách cân bằng. Loại thuyết pháp này vẫn là rất có thị trường. Bởi vì Trung Quốc dân tộc từ xưa đến nay thích nhất chơi liền là cân bằng. Nói trắng ra là đại gia chỉ có thể ở lưu cùng giết hai loại phương thức bên trong tuyển chọn. Hai loại cách làm đều có riêng phần mình lợi và hại, coi như loại nào càng phù hợp nhân loại lợi ích. Mà quyết định như vậy tuyệt không phải trong một đêm có thể làm ra. Là lấy, ngay tại dạng này thảo luận bên trong, địa cầu nghênh đón lại một lần đêm trăng tròn. Tại đây cách đêm trăng tròn, không ít ngự linh quân cao thủ ẩn hiện tại trong núi rừng. Bọn hắn muốn đi nghiệm chứng một chút bầu trời Triệu Ngô Triệu truyền lại cho bọn hắn tin tức kia là có hay không thực. Nếu như yêu thú sinh sôi năng lực thật như thế cường hãn, vậy liền cần làm càng nhiều dự định. Mà lúc này đây, Ngô Triệu đã mang theo nữ nhi cùng vài đầu yêu thú trèo non lội suối, xuyên qua thâm sơn tuyết rừng, càng ngày càng tiếp cận tòa kia rời đi thiên vũ gần nhất hồ nước. Đêm đó huyết nguyệt treo cao giữa rừng núi, vạn vật khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn đến động tình thời điểm. Trong lúc nhất thời thú sống chim minh bên tai không dứt. Ngô Triệu tìm cách địa phương dựng lên lều vải để đại hoa bọn chúng tự do hành động. Đại hoa bất an đối trăng tròn giống thét lên, bốn vị tiểu gia hỏa cũng họp theo phát ra manh manh sơ giống. Hai đầu báo tuyết cùng hai đầu bò Tây Tạng cũng sớm đã chạy đến trong góc đi khoái hoạt đi. Ngô Triệu thì cùng Lạc Tiểu Tiên trốn vào lều vải bắt đầu nhập mộng. Nhập mộng bởi trong mộng tu hành, đây là mộng mô đạo dùng tốt nhất địa phương. Kia cái gì một giấc chiêm bao ngàn năm nhập thiên đạo, liền là nhập mộng tu hành cảnh giới tối cao. Mà giống như bọn họ còn có Tây Bắc trên đại thảo nguyên, heo vòi trắng mộng vân thiên thống lĩnh những cái kia đám yêu thú. Những cái kia đám yêu thú tại đêm đến trước đó, cũng đã nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó đều bị mộng vân thiên cho đưa vào trong mộng. Làm địa phương khác đám yêu thú lâm vào điên cuồng hình thức thời điểm. Chỉ có chỗ này đại thảo nguyên. Một mảnh im ắng, không có chút nào phản ứng gì thường. Không thể không nói, heo vòi trắng mộng vân thiên loại này nhập mộng chi pháp, đúng là có thể làm cho nó tùy tiện chế tạo ra một chi lực ngưng tụ cực mạnh khổng lồ đại quân yêu thú. Cũng khó trách ngự linh quân cao tầng sẽ đối với việc này mặt như thế do dự. Mộng vân thiên cho bọn hắn mang đến các loại tin tức, đối với Trung Quốc mà nói trợ giúp khẳng định là phi thường lớn. Nó có thể để Trung Quốc đi tại cả nước các quốc gia phía trước. Nhưng mộng vân thiên uy hiếp cũng đồng dạng to lớn. Mà loại này uy hiếp vẫn là bọn hắn không cách nào khống chế. Điểm này mới là mọi người lo lắng nhất địa phương. Một đêm nhập mộng, Ngô Triệu trong mộng tu hành đao pháp, tu hành tiên thuật. Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đồng thời từ trong mộng tỉnh lại. Ngoài giới mặc dù yêu nguyên huyết vụ bao phủ, nhưng đã không có tối hôm qua ồn ào náo động. Ngô Triệu thu lại lều vải treo ở hai đầu bò Tây Tạng trên thân. Hai đầu bò Tây Tạng cùng hai đầu báo tuyết đều một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Rất hiển nhiên bọn chúng tối hôm qua chơi đến rất điên cuồng, nhưng cũng may không có làm ra yêu mệnh. Thuận tuyết rừng, Ngô Triệu cưới lên yêu nguyên tinh thần phấn chấn đại hoa. Đại hoa tối hôm qua đoán chừng không có đi điên cuồng, cho nên tinh lực nhìn rất tràn đầy dáng vẻ. Xuyên qua tuyết rừng, bò lên trên đỉnh đi tới tòa kia đã từng sóng nước lấp loáng kính hồ trước đó. Đáng tiếc là, nơi này đã bị huyết vụ bao phủ thấy không rõ cảnh sắc chung quanh. Nhưng là cảnh sắc trước mắt, lại là để Ngô Triệu có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì trước mắt kính hồ đã biến thành một cái cự đại muôi vớt. Nguyên bản sóng gợn lăn tăn hồ lớn, bây giờ chỉ còn lại một hoa ao nước nhỏ. Chung quanh trên vách đá, khắp nơi đều là giống mạng nhện khe hở. Thiên trì ao nước kéo dài lấy cái này khe hở, hướng phía bốn phương tám hướng thẩm thấu. Đã từng mỹ lệ chi địa, bây giờ đã một đi không trở lại. Ngay tại Ngô Triệu vì thế mà lúc cảm khái, một thanh âm từ phía sau bọn họ trên ngọn núi truyền đến. Thiếu niên, ta gặp ngươi diện mục thanh tú, xương cốt thanh kỳ, nhất định là luyện võ kỳ tài, không bằng theo lão phu vào núi tu hành. 10 năm sau, bảo đảm ngươi tung hoành thiên hạ. 100 năm về sau, để ngươi tung hoành hoàn vũ. Ngô Triệu quay đầu lại, sắc mặt cổ quái nhìn về phía sau lưng 100 mét sơn phong. Đáng tiếc, nơi đó bị huyết vụ bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngô Triệu đem đại hoa bọn hắn lưu tại nguyên địa, nhún người nhảy lên, cưới trên yêu linh hắc côn, hướng phía cái kia đảo sơn phong thẳng lướt mà đi. Làm Ngô Triệu đi tới cái kia đảo trên ngọn núi thời điểm, phát hiện phía trên ngọn núi kia đang ngồi lấy một đầu to lớn màu đen con cóc lớn. Con cóc lớn ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, độ cao chí ít có cao 5 mét. Tại đầu kia con cóc lớn trong miệng còn ngậm một con to lớn cái tẩu. Lúc này đang có từng tia sương mù từ cái kia cái tẩu bên trong toát ra. Con cóc lớn lật ra lồi ra cử nhãn, thần sắc không hiểu nói. Thiếu niên, xem ra ngươi còn có một điểm nhỏ cơ sở. Vậy thì càng tốt hơn. Chỉ cần ngươi nguyện theo ta tu hành 1 năm, bảo đảm ngươi tung hoành thiên hạ. Thiếu niên, còn không tranh thủ thời gian bái sư. Chờ đến khi nào ngọa thiên cóc đại tiên. Ngô Triệu khóe môi run rẩy, không khỏi nôn câu. Kết quả con cóc lớn nghe xong, ho nhẹ hạ phun ra một đoàn sương mù, nói: thiếu niên quả nhiên dung nhan bất phàm, lại có thể khám phá bổn đại tiên bộ dạng. Ngươi ta quả nhiên hữu duyên, đã bị thiếu niên ngươi khám phá bộ dạng, bổn đại tiên liền không còn lừa gạt ngươi. Nó rút mạnh điếu thuốc, chậm rãi phun ra, mê vụ nó tấm kia cóc mặt, buồn bã nói: không sai, bổn đại tiên chính là đến từ trên trời cóc đại tiên. Lần này dạo chơi nhân gian, chính là dự định thu một môn đồ, truyền bổn đại tiên tiên đạo bởi thế gian này. Ngươi rất may mắn, sẽ thành bổn đại tiên khai sơn đại đệ tử. Thiếu niên, còn không mau mau bái sư. Ngô Triệu ho nhẹ hạ nói: cái kia, đại tiên, ngươi làm sao biết tiếng Hoa? Tiếng Hoa, ngươi chờ một chút. Nó nói, đại màng trảo từ dưới mông lấy ra một bản thật dày Tân Hoa từ điển cùng Thành Ngữ từ điển, lật ra mấy lần về sau nói: nguyên lai thứ này là Trung Quốc xuất phẩm. A Ngô Triệu, ngươi có thể tưởng tượng một con to lớn cóc dính lấy nước miếng lật sách tình cảnh sao? Kia thật là điểm một cách liền ẩm ướt một tờ. Ai nhìn cái kia hai từ điển bị nó lật đến sách dưới, Ngô Triệu thực sự có chút không nói gì. Con hàng này là từ đâu làm ra cái này hai quyển đồ vật? Yêu linh cuồng triều 25 chương 234 cáp mô thần công. Ngô Triệu nào có biết, đầu này ngoài hành tinh đại quái thú, thế mà còn là một con hiếu học cóc. Nhìn nó bộ dáng này, Ngô Triệu còn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đặc biệt là nó ngậm điếu thuốc đấu bộ dáng, nhìn đặc biệt giống nào đó bộ sách manga bên trong những cái này con cóc lớn. Ngô Triệu đang ở nghĩ như vậy thời điểm, con hàng này lại từ dưới mông lấy ra mấy bộ sách, trong đó hai sách rơi xuống tại Ngô Triệu trước mặt. Ngô Triệu cúi đầu xem xét, khóe môi lại cùng co quắp, sau đó tiện tay bưng kín nữ nhi Lạc Tiểu Tiên con mắt. Cái này hai sách sách, một quyển là manga, chính là cái kia bộ cóc ngậm điếu thuốc đấu manga, một quyển là Hoa Hoa Công Tử. Chính là nhìn thấy cái kia sách Hoa Hoa Công Tử, Ngô Triệu mới bưng kín nữ nhi con mắt. Cha đừng che, á tiên tiên đều thấy được, cái kia không có gì. Ngô Triệu, kết quả tiểu tiên tiên lại thay đổi một bộ buồn sầu chi sắc, tại Ngô Triệu trong đầu truyền âm nói: cha, chúng ta muốn ăn cái này con cóc lớn sao? Xấu quá, thật buồn nôn, hoàn toàn ăn không trôi. Ngô Triệu, thiếu niên, xem ra ngươi cũng là người Hoa, ngươi tên là gì? Hẳn là ngươi đối với cái này đạo cũng có hưng phấn không bằng nhập bổn đại tiên cửa. Bổn đại tiên cùng ngươi xâm nhập tham khảo con cóc lớn hút thuốc. Rất bình tĩnh dối ra màng trào. Quả bóng kia hình dáng màng chỉ điểm tại cái kia hai sách manga cùng trên tạp chí. Trực tiếp liền đem hai sách thư tịch cho thu về. Ngô Triệu đối với cái này có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này hoàn toàn cùng hắn trong tưởng tượng yêu quái rất không giống nhau a, nguyên bản hắn còn muốn. Đầu này ngoài hành tinh đại quái thú nhìn thấy mình lúc. Tựa như những cái kia yêu ngưu, yêu thằn lằn, yêu lừa chờ như vậy. Đối với hắn cái này nhân loại phát động tiến công. Sau đó hắn liền có thể thuận thế để nữ nhi xuất thủ. Đưa chúng nó xử lý. Tiếp lấy liền bắt đầu vui sướng chơi nướng. Hầm yêu thịt. Thật vui vẻ tăng thực lực lên. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến đụng phải thì ra là như vậy một cái tràng diện. Ngô Triệu ho nhẹ hạ nói. Không cần ta đối với cái này đạo không có hứng thú nha, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối không nghĩ thiếu niên tuổi còn nhỏ. Liền đã mất đi đối với người khác phái hứng thú. Bất quá thiếu niên cũng không cần vì thế bi thương. Có lẽ cùng giới ở giữa. Mới là chân ái đâu, con cóc lớn một bộ nhân sinh đạo sư bộ dáng. Khắp cóc miệng đều là nhân sinh triết lý. Ngô Triệu chậm rãi rút ra trên lưng trường đao. Nói. Được rồi. Không nói chút nhiều lời, hôm nay ta tới đây. Chính là vì chém dụng ngươi cái này ngoài hành tinh con cóc lớn diệt cái đậu phộng thiếu niên. Có chuyện thật tốt nói, con cóc lớn dối ra một con đại màng trào. Trực tiếp kêu lên. Bổn đại tiên thờ phụng chính là thiên địa hòa bình. Chưa từng cùng người khác tranh đấu. Thế gian vốn là tràn ngập vô số bi kịch. Làm sao khổ nhiều tăng phân tranh đâu, Ngô Triệu ngưng tụ khí thế. Bị cái này đậu bị cóc một làm. Lập tức liền yếu đi mấy phần. Thiếu niên. Lại tỉnh táo. Không cần thiết xúc động, xúc động là hủy diệt hết thảy nguồn suối. Bổn đại tiên cũng không muốn trở thành bị hủy diệt đối tượng. Bổn đại tiên lưu lạc đến tận đây. Vận mệnh đã đau khổ đến thế. Thiếu niên làm sao khổ để bổn đại tiên vận mệnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đâu, Ngô Triệu. Hắn cảm thấy đây là một đầu khẩu tài cực kỳ tốt, rất biết lừa dối cóc. Vốn là chém giết ngoài hành tinh đại quái thú, với hắn mà nói hẳn là đáng giá xưng đạo anh hùng sự tích. Nhưng nghe cách này con cóc lớn nói như vậy, hắn thế mà sinh ra một tia tội ác cảm giác. Thực sự không nên, Ngô Triệu đem trường đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Trên đao nhấp nhoáng một tia hồ quang điện lấp lóe. Đây là đường đao giả tuyết tại dung nhập quỷ ngưu xương về sau, xuất hiện lôi thuộc tính. Quỷ ngưu xương bên trong ẩm chứa lấy lôi thuộc tính. Bị giả tuyết hấp thu. Có thể dùng giả tuyết càng thêm thích hợp ngự lôi thần thông bộc phát. Con cóc lớn. Nói đi, ngươi từ đâu tới đây? Ở chỗ này muốn làm gì? Ta muốn nghe lời nói thật thẳng, có nửa câu hoang ngôn. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, người thiếu niên. Ngữ khí của ngươi thật làm bổn đại tiên không thích. Bổn đại tiên là không thích tranh đấu, nhưng cũng không phải là sợ ngươi. Tu vi của ngươi coi như không tệ, nhưng ở bổn đại tiên xem ra cũng chỉ. Ngô Triệu rút lên trường đao, trên thân đao nhấp nhoáng một tia hồ quang điện. Xem ra không cần nói nữa, dứt lời Ngô Triệu thân hình khẽ động, hướng phía con cóc lớn thả người mà đi. Đồng thời trên người hắc cái xích diễm áo giáp mặt trên người. Trong nháy mắt xuất hiện tại con cóc lớn trước mặt. Làm. Con cóc lớn tốc độ không chậm, màng chảo bắt lấy thuốc phiện đấu trực tiếp giữ lấy trường đao giả tuyết. Thiếu niên không muốn táo bảo như vậy. Bổn đại tiên còn chưa có nói xong đấy, không cần nhiều lời, không không không. Còn rất có cần thiết hết thầy có thể dùng ngôn ngữ giải quyết sự tình. Liền không cần thiết thông qua vũ lực đến giải quyết. Hết thảy cần dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề, vậy liền biểu thị đàm đến còn chưa đủ sâu. Thiếu niên sao không ngồi xuống. Cùng bổn đại tiên chậm rãi nói chuyện, đây là một con sông dài con cóc lớn. Ngô Triệu cảm thấy. Thế là thân hình hắn khẽ động. Bát bộ long du phát động. Thân hình lói lên. Xuất hiện tại con cóc lớn sau lưng. Tiện tay một đao chém xuống. Trên thân đao lôi đỉnh lấp lóe. Phảng phất khua tay lôi đình. Con cóc lớn thân thể một trống. Trực tiếp trống thành một con viên cầu. Màn nước tại cóc bên ngoài cơ thể hình thành, ngăn trở trường đao, đồng thời đem trên đao lôi đình dẫn vào dưới mặt đất. Ngừng ngừng ngừng. Bổn đại tiên có lời muốn nói, không cần thiết thiếu niên. Ngươi thắng, bổn đại tiên nhận thua. Có thể đi, nghe nói như thế, Ngô Triệu liền cảm giác đây là một con đã đem tiết tháo đều ném hết cóc. Đường đường ngoài hành tinh đại quái thú, lại không thể có điểm cốt khí sao? Hắn cái này cùng nhau đi tới, bất luận là cái kia đầu lửa thân sói quái thú, vẫn là đầu kia yêu chư, hoặc là yêu thằn lằn, yêu ngưu, đều là đặc biệt có cốt khí, đặc biệt có khí thế tồn tại. Thậm chí bọn hắn đều có một loại vô thượng cảm giác ưu việt, luôn cảm thấy người khác ở trong mắt chúng đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cho dù là heo vòi trắng Mộng Vân Thiên, đừng nhìn nó rất dễ nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng có nó ngạo khí. Nhưng là trước mắt đầu này cóc đơn giản liền là tiết tháo nát tận đại biểu. Là lấy Ngô Triệu thật đúng là không có cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Luôn cảm giác đối mặt mình không phải cái gì hung tàn ngoài hành tinh đại quái thú, mà là một vị khám phá hết thảy nhưng lại trò chơi phong trần lão nhân. Liền liên lạc tiểu tiên đều không có trước tiên thể hiện ra thực lực cường đại đến trấn áp nó. Thế là Ngô Triệu bất đắc dĩ ngừng lại. Nhìn thấy Ngô Triệu dừng lại, con cóc lớn thở ra một hơi, màng chảo nắm lấy thuốc phiện đấu, hướng bên cạnh nham thạch bên trên đập đập. Đập ra cặn bã về sau, liền lại từ phía sau cái mông cầm ra một cái bao tải. Ngô Triệu có chút không nói gì. Chẳng lẽ ra hỏa này dưới mông mặt là cái hai thứ nguyên không gian, cái kia trong bao bố chứa tất cả đều là lá cây thuốc lá. Con cóc lớn hướng cái tẩu bên trong lấp thuốc lá lá về sau, liền hướng cái tẩu bên trên phun ra khó chịu diễm. Sau đó mí tư tư rút ngụm. Nhưng vào lúc này, dưới ngọn núi truyền đến một tiếng hổ gầm. Sau đó, một đạo hô to thanh âm núi phủ hạ truyền đến. Cóc đại tiên, ngươi ở đâu? Ta là Ngao Võ A, ta tới thăm ngươi. Nơi này làm sao có nhức đầu lão hổ, là ngài tân thu thủ hạ sao? Ngô Triệu mắt nhìn con cóc lớn, hướng dưới đỉnh kêu lên. Đại hoa, để hắn đi lên. Đứng tại trước mặt thiếu niên đại hoa đang nghe Ngô Triệu tiếng kêu về sau, hướng bên cạnh nhường. Thiếu niên kia thấy đây, không khỏi thở một hơi, lau trên trán đổ mồ hôi, hướng trên đỉnh bò đi. Ít thân thủ rất nhanh nhẹn, như là viên hầu leo núi, trong nháy mắt liền trèo lên phong tới. Nhưng là khi nhìn đến Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên lúc, lại không khỏi sườn sốt một chút. Đặc biệt là nhìn thấy Ngô Triệu trên thân ngồi Lạc Tiểu Tiên lúc, hắn liền không khỏi chăm chú nhìn thêm. Kết quả rất nhanh, hắn liền trừng lên hai con ngươi, kêu lên. Thiên đao ca, tiểu tiên nữ nghe được tiếng kêu này, con cóc lớn mắt nhìn Ngô Triệu, nói, hắn liền là ngươi sùng bái nhân loại kia thần tượng thiên đao ca Ngô. Nhìn ngược lại là có như vậy chút bản lãnh, đáng tiếc hắn không muốn nhập bổn đại tiên môn hạ. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Nhìn đầu này con cóc lớn ngậm lấy điếu thuốc đấu, lại theo thói quen trang bước lên đến. Ngô Triệu không khỏi đưa tay nắm chặt cán đao. Kết quả nhìn thấy động tác này, con cóc lớn không khỏi bị sương mù cho sặc hạ ho mãnh liệt. Cái kia quá mức tiểu vũ a, hôm nay sao lại tới đây? Không phải gọi ngươi chớ có tùy tiện lên núi a? Thiếu niên Ngao Võ nghe được con cóc lớn lời này, liền ho nhẹ hạ cầm xuống trên lưng ba lô. Không phải sao, hai ngày trước đãi đến chút bảo bối, liền muốn hiến cho đại tiên. Hôm nay trước kia, ta liền lên núi. Con cóc lớn cầm qua ba lô, theo chào bịt lại, lại cho nhét vào dưới mông đi. Ngô Triệu mắt nhìn Ngao Võ, nói, lúc này lên núi cũng không dễ dàng. Ngao Vũ Khán hướng Ngô Triệu mỉm cười nói, kể từ cùng cóc đại tiên học được Cáp Mô Thần Tông. Phúc khù khù. Ngô Triệu bị cái này võ học tên cho bị sặc. Nhìn thấy Ngô Triệu cái này thần sắc, Ngao Võ cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, thiên đao ca cũng chớ xem thường cái này Cáp Mô Thần Tông. Ta không giống thiên đao ca các ngươi thiên phú như vậy gì bẩm, có thể may mắn trở thành ngự linh giả. Ta chỉ là một người bình thường, Nhưng kể từ cùng Cóc Đại Vương học được cái này Cáp Mô thần công về sau, không phải ta khoác lác, cái kia hoàn toàn liền là tiến triển cực nhanh. Có vị này ngao võ người trẻ tuổi xuất hiện, Ngô Triệu cuối cùng minh bạch. Đầu này con cóc lớn dưới mông những sách vở kia, lá cây thuốc lá loại hình, đều là từ chỗ nào tới. Cũng không biết ngao võ người trẻ tuổi kia là hạnh vẫn là bất hạnh. Hắn cũng có giá tâm hạng người. Tại thiên địa gì biến về sau, không thể biến thành ngự linh giả, liền muốn lấy làm cách tự do liệp thú nhân, chậm rãi tăng thực lực lên. Kết quả tại một lần lên núi săn thú thời điểm, đụng phải đầu này con cóc lớn. Con cóc lớn cũng không có giết hắn. Tựa như con cóc lớn mình nói như vậy, nó cũng không phải là một đầu thị sát yêu quái, hơn nữa còn rất có ngoan tâm. Một tới hai đi, cùng ngao võ thành bằng hữu, còn để ngao võ dạy hắn ngôn ngữ nhân loại, cũng chính là Trung Quốc ngữ. Cùng con cóc lớn thân quen về sau, con cóc lớn liền dứt khoát thu hắn làm đồ, dạy nó Cáp Mô thần công. Bất quá con cóc lớn không để cho hắn xưng nó là sư, mà gọi là hắn Cóc Đại Tiên. Mà cái này Cóc Đại Tiên ham mê, cũng làm cho Ngô Triệu có chút im lặng. Thích rượu thuốc lá, thích hoa hoa công tử nữ lang những đồ chơi này. Ngô Triệu cảm thấy nếu như nó có tóc lời nói, đoán chừng sẽ thích bên trên uốn tóc. Thiên Đao ca, các ngươi tại sao tới đây? Ngao võ hiếu kỳ hỏi. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, thân là ngự linh quân, ta có trách bảo vệ quốc gia nhân dân, có trách tuần sát biên cảnh. Lần này cũng là trùng hợp, hắn nói, nhìn về phía con cóc lớn, lãnh đạm nói, con cóc lớn, ta chuyện xấu nói trước, như ngày khác bị ta nghe được ngươi tai họa hoa hạ nhân dân truyền ngôn, bất luận chân trời góc biển, xa đâu cũng giết thiếu niên. Không muốn như thế táo bạo, chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt nghiên cứu thảo luận một cái cái kia như hạ hoa sán lạn nhân sinh không cần gặp lại yêu linh cuồng triều. 25 chương 235 thứ ba con trong mắt thế giới năm mới canh thứ hai. Cầu phiếu thế giới chi đại. Không thiếu cái lạ Ngô Triệu sao cũng không nghĩ tới. Cái này ngoài hành tinh đại trong quái thú, thế mà còn có sống heo vòi trắng mộng vân thiên cùng cóc đại tiên dạng này khác loại yêu quái. Bọn chúng bị phái đi địa cầu thời điểm, chẳng lẽ không phải mang theo thống trị chia cắt địa cầu mục đích mà đến? Sao bọn chúng như vậy làm việc? Chẳng phải là không làm việc đàng hoàng? Nếu như nói heo vòi trắng mộng vân thiên còn tính là mở ra lối riêng, vậy cái này cóc đại tiên tính là gì? Chẳng lẽ nó muốn tại đây thiên trì phía trên khai tông lập phái, mời chào môn đồ? Không nghĩ ra Ngô Triệu tại sao khi xuống núi chờ điện thoại có tín hiệu, trực tiếp một chiếc điện thoại truyền bá cho Thiên Kiếm, nói cho hắn biết tại đây thiên trì phía trên ở một con cóc tinh sự tình. Nghe được Ngô Triệu lời này, Thiên Kiếm không phản bác được. Gia hỏa này là nhân hình tự đi máy quét sao? Làm sao gia hỏa này đi đến cách nào đều có thể đụng tới những cái kia ngoài hành tinh đại yêu quái? Bọn hắn bên kia còn không có thảo luận ra cách như thế về sau đâu, bên này lại có đại yêu quái ẩn hiện? Ngô Triệu mới không quan tâm những chuyện đó. Dù sao đầu kia con cóc lớn lại không thể ăn, lưu cho bọn hắn đau đầu đi thôi. Thu hồi điện thoại, nhìn thấy nữ nhi ngồi tại đại hoa trên đầu, bám lấy cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngô Triệu liền hỏi, bảo bối, thế nào? Lạc tiểu tiên từ đại hoa trên đầu nhảy đến trong ngực của hắn, mở ra giữa chân mày mắt dọc, nói, chà, ta tại phân tích ta cái này mỗi ba con mắt nhìn thấy thế giới. Nhìn xem nàng cái kia trơn bóng trên trán, một con đen bóng mắt sọc lói lên lói lên. Ngô Triệu cúi đầu tại nàng trên trán nhẹ nhàng hôn hạ, nói, bảo bối phân tích ra cái gì sao? U vinh quy quy mơ, có chút đầu mối. Con mắt này nhìn thấy thế giới tất cả đều là đường cong. Tỉ như ta nhìn thấy những cái kia giã sơn sâm thời điểm, liền có thể nhìn thấy một đoàn ngũ thải tia sáng. Tỉ như nhìn thấy đầu kia con cóc lớn thời điểm, liền có thể nhìn thấy một đống màu hồng tia sáng. Kia là đầu sắc cóc. Ngô Triệu khóe môi run rẩy, pho nhẹ nói, bảo bối biết cái gì gọi là sắc sao cha? Ta cũng không phải đồ đần, ta làm sao biết? Không biết được rồi. không nói cái này. Ngươi còn nhìn ra cái gì ta còn chứng kiến. Cái kia làm A Vũ thanh niên. Trên người hắn có tia sáng màu đen. Khả năng giết qua người. Đại hoa cùng bao lớn hai bao trên người có tia sáng rất đỏ. Bọn chúng giết qua không ít yêu thú. Làm sao ngươi biết màu đen đại biểu giết qua người, màu đen đại biểu cho địa ngục, nói rõ trên người hắn có tội qua. Màu đỏ đại biểu giết chóc, nói rõ bọn chúng có không ít giết chóc. Vậy ngươi xem nhìn cha. Cha cũng từng giết người. Có hay không màu đen có một chút điểm. Bất quá màu đỏ càng nhiều hơn một chút. Vốn là hắn còn muốn lấy đi tìm Ngao Vũ Hưng sư vấn tội một phen. Nhưng nghe đến nữ nhi nói trên người mình thế mà cũng có màu đen tội ác tuyến lúc. Trực tiếp liền từ bỏ ý nghĩ này. Chó chê mèo lắm lông. Loại này không muốn mặt sự tình. Ngô Triệu làm không được, Ngô Triệu cảm thấy mình liền là quá chính trực được rồi. Bảo bối. Chúng ta về nhà, hắn nói. Nhìn về phía đại hoa bọn chúng cái này vài đầu yêu thú. Nói. Bảo bối. Phải mang theo bọn chúng sao? Lạc Tiểu Tiên mắt nhìn cái kia vài đầu yêu thú. Cái kia vài đầu yêu thú cũng có trí tuệ. Tinh thông nhân tính. Lúc này nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên nhìn về phía bọn chúng. Lớn vài đầu thần sắc không thay đổi. Nhưng là nhỏ bé bốn đầu lại là đều lộ ra vẻ ước ao. Bởi vậy liền có thể nhìn ra được, lớn vài đầu kỳ thật cũng không muốn theo bọn hắn. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì bọn hắn hai vị này vô lương chủ nhân đều là ăn hàng. Bọn chúng tùy thời đều tại nơm nước lo sợ. Rất sợ không cẩn thận liền bị bọn họ bắt đi làm điểm tâm ăn. Nhưng là nhỏ bé bốn đầu lại là hoàn toàn không có loại này lo lắng. Chà! Đã bọn chúng cũng không nguyện ý. Nếu không, chúng ta đem bọn nó ăn hết đi. Vài đầu lớn yêu thú nghe được Lạc Tiểu Tiên lời này. Lại nhìn về phía nàng lúc. Phảng phất cô bé này trên đầu đột nhiên mọc ra sừng ác ma. Sau lưng cũng mọc ra ác ma cách đuôi. Trong lúc nhất thời bọn chúng tất cả đều nằm trên đất. Hướng nó ô ô trực khiếu còn vung lên cách đuôi. Nhìn thấy tình huống này, Lạc Tiểu Tiên cười lên ha hà. Nói: hù dọa các ngươi. Các ngươi cái này thằng ngốc được rồi. Chà! Chúng ta mang lên Tiểu Hôi Hôi đi. Đại hoa bọn chúng không nguyện ý. Liền để bọn chúng trở về sơn lâm tốt. Tiểu Hoa Hoa bọn chúng liền không mang. Không thể để cho bọn chúng không có mấu thân. Nghe được Lạc Tiểu Tiên nói như vậy, vài đầu lớn yêu thú đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Tiểu Hoa Hoa cùng Tiểu Bao Tử bọn chúng lại là đều lộ ra thương tâm khổ sở thần sắc. Ba ba mà nhìn xem Lạc Tiểu Tiên, lại ba ba mà nhìn xem cha mẹ của bọn chúng. Ô ô trực khiếu. Tiểu Tiên Tiên nhảy xuống Ngô Triệu ôm ập. Đi tới ba con tiểu gia hỏa trước mặt. Đưa tay vỗ vỗ bọn chúng cái đầu nhỏ. Ôn nhu nói. Mặc dù các ngươi đều rất đáng yêu. Nhưng là ta không cũng không hy vọng các ngươi rời đi mẹ ruột của các ngươi. Đến lúc đó muốn mấu thân. Sẽ rất khổ sở. Ta cũng không muốn các ngươi giống như ta. Nghe nàng lời này, Ngô Triệu không khỏi ở trong lòng thầm than. Cái này hắn ngược lại hy vọng nàng cha ruột mẹ ruột sớm một chút xuất hiện. Cũng chẳng biết tại sao. Nàng cha ruột mẹ ruột chưa từng xuất hiện, coi như không thể tự mình xuất hiện. Phái cái tiểu để tiểu muội qua đây hỏi thăm một chút tình huống. Tổng không có vấn đề chứ, chẳng lẽ bọn chúng liền yên tâm như vậy. Nữ nhi của bọn nó bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia đảo hư không khe hở đã có thể đem ngưng đan đại yêu ngăn cản bên ngoài. Vì sao Tiểu Tiên Tiên có thể tùy tiện xuyên qua cái khe kia đâu? Ngô Triệu dấu hỏi đầy đầu. Nhưng hiển nhiên, loại chuyện này, không có người nào có thể nói cho hắn biết đáp án. Ngay tại Ngô Triệu suy nghĩ lung tung thời điểm, trên đất hai con tiểu não búa hướng phía cha mẹ của bọn chúng ô ô kêu lên. Sau đó lại chạy đến Lạc Tiểu Tiên trước mặt. Một con ôm một cái chân. Hổ trong mắt thế mà còn mang theo nước mắt. Cũng không biết là không có nhiều xá. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu lại có chút đa sầu đa cảm. Nhân loại có cảm tình. Yêu thú chẳng lẽ liền không có tình cảm? Nhân loại cùng yêu thú vì tranh đoạt không gian sinh tồn. Giết cái ngươi chết ta sống. Quá trình này, rốt cuộc muốn lưu nhiều ít máu, nhiều ít nước mắt? Ngô Triệu ngẩng đầu nhìn trời. chỉ thấy huyết vụ bao phủ thiên địa. Tâm tình của hắn cũng như thiên địa này bình thường bao phủ vẻ lo lắng. Chẳng biết lúc nào, tiểu tiên tiên kéo hắn vạt áo, nói: "Chà, đại hoa bọn hắn đều nguyện ý đi theo chúng ta một khối về nhà á, chúng ta về nhà đi." Ngô Triệu đưa tay đem nữ nhi bế lên, mỉm cười nói: "Bảo bối có phải hay không lại uy hiếp đại hoa bọn chúng rồi?" Tiểu tiên tiên phủ nhận nói: "Mới không có, tiên tiên đối bọn chúng lấy tình động, hiểu chi lấy lý. Sau đó bọn chúng rất thông tình đạt lý đáp ứng. Không tin ngươi hỏi tiểu hoa hoa cùng tiểu tiểu hoa." Ngô Triệu nhìn về phía hai đầu lên não búa, cái này hai tiểu gia hỏa thế mà hướng hắn liều mạng gật đầu. Được rồi, đây là hai đầu đã thương vì manh sủng đồ chơi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự chủ tính. Ngô Triệu lắc đầu: "Theo chúng nó đi thôi." Sau đó, Ngô Triệu ôm nữ nhi, cưới lên đại hoa, mang theo vài đầu yêu thú, một đường xuôi nam. Mà lúc này kinh thành bên kia rốt cuộc làm ra cuối cùng quyết đoán. Bởi vì nhân loại yêu biến mà thành yêu loại, chiếm yêu biến nhân loại tuyệt đại đa số, cho nên bọn hắn đối với yêu loại thái độ có rõ ràng khác biệt. Cũng bởi vậy bọn hắn nguyện ý cầm cái chỗ kia làm một cái thí điểm. Bất quá cũng có một cái tiền đề, đó chính là nguyện ý nhập ta hoa hạ người thì là đồng loại. Câu nói kia nói thế nào? Di địch nhập hoa hạ thì hoa hạ chi, nói đơn giản, đó chính là nguyện ý gia nhập chúng ta, thừa nhận bằng vào chúng ta làm chủ đạo. Vậy liền mọi người cùng nhau chơi, không muốn gia nhập chúng ta, muốn mình chơi mình. Cái kia rất xin lỗi, mặc dù có chút cường thế, nhưng đây là nhất định phải có. Dù sao đối mặt chính là ngoài hành tinh yêu quái, ai biết bọn hắn sau lưng phải chăng đang chơi âm mưu gì. Làm Ngô Triệu từ đông bắc xuôi nam đi ngang qua ma đô thời điểm, liền đạt được tin tức này. Nói cho hắn biết tin tức là Thiên Kiếm. Đồng thời, Thiên Kiếm cũng lên đường, chạy tới Trường Bạch Thiên Trì, như là đã đáp ứng heo vòi trắng mộng Trường Thiên. Vậy dĩ nhiên cũng phải giải quyết một cách đầu kia con cóc lớn. Ngô Triệu đang nghe tin tức này thời điểm, cũng không biết là nên vì những người lãnh đạo kia đại khí cảm thấy bội phục, hay là nên vì quyết sách của bọn họ cảm thấy lo lắng. Dù sao, đây chính là ngoài hành tinh yêu quái, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mộng Vân Thiên đầu này lão yêu, mặc dù rất bình thản, nhưng cái chỗ kia, dù sao cũng là từ nó chủ đạo. Thế là Ngô Triệu hỏi Lạc Tiểu Tiên: "Bảo bối, ngươi xem qua cái kia heo vòi trắng Mộng Vân Thiên trên người tia sáng sao? Trên người hắn có hay không hắc tuyến đâu?" Lạc Tiểu Tiên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Giống như không có, ai bất quá, trên người hắn có không ít kim quang, ta cũng không biết đó là vật gì. Không có tội ác tuyến, vậy liền hẳn không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Được rồi, về sau lại nhìn đi." Hai cha con vừa nói vừa hướng phía trước thành lớn đi đến. Huyết vụ bao phủ phía dưới, Ngô Triệu đến gần 100 mét mới nhìn đến cái kia đen xì hình dáng. Cao ngất dưới tường thành có binh sĩ tại trấn giữ, tường thành bên ngoài quan trường có chút mấp mô. Cái này muốn là dĩ vãng ma đô là không thể nào xuất hiện loại này đường xá. Nhưng là hiện tại, ai còn quan tâm nhiều như vậy đâu, ra khỏi thành cơ hồ tất cả đều là việt giã hình xe, cái bệ đều siêu cao, siêu tốc độ chạy cái gì cũng không cần lấy ra hiện, chớ đến nửa điểm dùng. "Chà, chúng ta ở chỗ này qua đêm sao?" U Vinh Quy Quy Mơ, ở chỗ này qua đêm nói đến đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng tới cái này đâu. Đáng tiếc dĩ vãng những cái kia nhà chọc trời, hiện tại chỉ có thể ở trong video nhìn xem đi. Ngô Triệu không khỏi cảm khái nói: "Kỳ thật đừng nói là những cái kia nhà chọc trời, liền là thế giới kỳ tích một trong đại trường thành, đều là nhiều chỗ ngược lại ngược lại. Sập sập, căn bản không có cách nào bổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thiên địa dị biến một ngày không đình chỉ, những vật này liền đều vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Có lẽ có một ngày bọn chúng liền đều vĩnh viễn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Loại này phá hư rất tàn khốc, rất hiện thực. Nhưng cũng làm cho người không biết làm sao phía trước là người nào mời đình chỉ. Tiếp nhận kiểm tra liền tại bọn hắn hướng ma đô đến gần thời điểm. Dưới cửa thành binh sĩ trực tiếp bưng lên súc tiểu liên. Đặc biệt là nhìn thấy vài đầu yêu thú cái bóng lúc tiếng kêu này liền mang theo tia khẩn trương. Yêu loại bình thường là không có cách nào ra khỏi thành trừ phi ngự linh quân dẫn đội làm nhiệm vụ thời điểm. Cho nên có yêu thú tới gần tường thành thời điểm tất cả mọi người đặc biệt cẩn thận. Ngô Triệu đối với cái này đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, đây là trách nhiệm của bọn hắn. Thế là hắn ôm nữ nhi, nhảy xuống đại hoa lưng hổ, kêu lớn. Trước mặt huyên đệ chớ khẩn trương. Đại gia người một nhà yêu linh cuồng triều 25 chương 236 thanh long tuyết vô hà canh ba cố gắng mã ra canh thứ tư. Ô ô ô. Nghe được tiếng người, những thủ vệ kia binh sĩ nhẹ nhàng thở ra. Ngô Triệu ôm nữ nhi đi ra phía trước, thủ vệ binh sĩ nhìn thấy hình dạng của bọn hắn lúc triệt để buông lòng xuống. Nhưng nhìn thấy cái kia vài đầu yêu thú cùng sau lưng Ngô Triệu, lại hơi nghi hoặc một chút. Thiên đao ca cầm đầu binh sĩ đi lên phía trước, hỏi một câu. Ngô Triệu móc đao giấy chứng nhận đẩy tới. Binh sĩ kia tiếp nhận nhìn xuống. Sau đó đem giấy chứng nhận đưa trở về. Cũng hướng hắn chào một cái. Thiên đao ca, phía sau ngươi những thứ này. Ngô Triệu mỉm cười nói. Cái này đều là yêu thú. Bất quá các ngươi không cần phải lo lắng. Bọn chúng sẽ không tùy ý đả thương người. Đã bị ta hàng phục. Đại Hoa đến, nâng lên móng vuốt cùng đại gia chào hỏi. Đại Hoa ngồi xổm xuống tới. Nâng lên một con móng vuốt lớn. Cười toe toét hổ miệng. Nhìn tựa như một đầu loại cực lớn mèo cầu tài. Đại Hoa đối với cái này không có cảm giác gì. Nhưng những binh lính kia cả đám đều không khỏi vì đó ngạc nhiên. Nên nói chút gì tốt đâu hắn chính đang suy nghĩ. Ngô Triệu trong ngực tiểu tiên tiên mở miệng nói. Híp híp mắt thúc thúc. Đại Hoa bọn chúng đều rất ngoan. Sẽ không tùy tiện cắn người. Híp híp mắt thúc thúc vì kia cầm đầu binh sĩ khóe môi nhẹ xúc. Cố gắng trợn to hai con ngươi. Phảng phất tại nói. Tiểu Hoa Nhi. Xin nhìn rõ ràng một điểm. Con mắt ta không có chút nào nhỏ hơn không tốt phía sau hắn những binh lính kia. Từng cái thì là nín cười. Cúi đầu nhún vai. Cầm đầu tiểu lớp trưởng ho nhẹ hạ quyết định nói sang chuyện khác. Nói. Thiên đao cả. Trong thành có quy định. Phàm là sủng vật. Tất nhiên buộc lên dây xích. Bất luận là chó vẫn là mèo. Đều phải như thế. Ngô Triệu khẽ gật đầu. Nói. Yên tâm. Chúng ta đã chuẩn bị xong thế là. Ngô Triệu từ túi đeo lưng lớn bên trong xuất ra dây thừng. Tượng trưng cho đại hoa bọn chúng buộc lên. Trên thực tế, cái này dây thừng đối bọn chúng loại này hình thể yêu thú tới nói có bằng không. Nhìn thấy hắn làm như thế. Đại gia cũng có chút không phản bác được. Khả năng nói cái gì nhìn xem cái này thân dài vài mét. Mười mấy thước cử thú. Chậm rãi từ cao lớn cửa thành nối đuôi nhau mà tiến. Cầm đầu tiểu lớp trưởng đành phải cầm điện thoại lên. Hướng lên phía trên làm hạ báo cáo. Đi vào thành đến, liền có thể thấy cách đó không xa lờ mờ đều là bận rộn thân ảnh. Khiêng bao cát. Rời gạch. Vặn cốt thép. Giàn bài. Quấy xi măng. Xây tường. Một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Trung quanh còn có không ít binh lính tuần tra, cũng có thể thấy những binh lính kia bên người chợt có yêu thú thân ảnh. Ngô Triệu cảm thấy. Những cái kia yêu thú. Hẳn là ngự linh quân bên trong yêu loại. Bởi vì bọn hắn trên cổ cũng không có buộc lấy dây thừng hoặc là xiềng xích. Mà là một khối ngân sắc minh bài. Kia là thân phận của bọn hắn chứng. Hành tẩu tại rộng lớn trên đường xi măng, không ít người hướng hắn đi lên chú mục lễ. Những cái kia cao lớn yêu thú cũng không làm người khác chú ý. Nhưng khi có người ngồi trên người chúng, lại trên cổ của bọn nó còn buộc lấy dây thừng lúc. Cái này tương đối đặc thù. Điều này nói rõ, cái này yêu thú là chân chính yêu thú, mà không phải yêu loại. Yêu loại cũng coi là nhân loại một phần tử, nên có tôn trọng, nhất định phải có. Bọn hắn đang chú ý Ngô Triệu thời điểm. Ngô Triệu cũng đang chú ý bọn hắn. nhìn xem cùng trong tivi nhìn hoàn toàn khác biệt Ma Đô, âm thầm cảm khái. Chẳng biết lúc nào, một cỗ lục sắc Việt giã cát phủ rát âm thanh, dừng ở Ngô Triệu trước mặt bọn hắn. Ngô Triệu đang ở ngây người thời gian, liền thấy một cái mặt cao gót giày đen đôi chân dài, từ dưới cửa xe phương dối ra. Một đạo thon dài thân ảnh từ đó đi ra. Giày đen bao vây lấy màu đen quần jean bó sát người, phụ thể màu đen áo thun, áo khoác màu đen ngự linh quân chế phục áo khoác. Khúc, đẹp trai thiên đao. Hoan nghênh đi tới Ma Đô, Ngô Triệu cười cười, ôm nữ nhi nhảy xuống lưng hổ, nói, vốn là chỉ muốn yên lặng tiến đến đi dạo một vòng, không nghĩ tới lại kinh động đến Xà Cơ đại nhân. Thiên đao ca đây là chào phúc ta sao Xà Cơ tỷ tỷ? Muốn ôm một cái sao Lạc tiểu tiên thế mà chủ động cầu ôm một cái. Để Ngô Triệu không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá ngẫm lại, các nàng tựa hồ cũng là rắn, cũng có thể nói thông được. Đối mặt manh đát đát đáng yêu tiểu tiên tiên, vô ảnh Xà Cơ Tuyết Vi Lương nụ cười trên mặt từ chức nghiệp tính chuyển hướng ôn hòa tính. Đưa tay cùng tiểu tiên tiên ôm hạ nói. Tiểu tiên tiên, ngươi làm sao cùng ba ba của ngươi chạy khắp nơi bên ngoài, bây giờ nhiều nguy hiểm. Ngươi hẳn là ở nhà bên trong mới đúng nha. Lạc tiểu tiên đong đưa cái đầu nhỏ. Ừ hai tiếng. Nói. Không nha, có cha tại, chỗ nào đều là an toàn mà lại. Bên ngoài chơi rất vui nha, ngươi nhìn. Chúng ta còn bắt cái này mèo lớn mèo. Đại ngưu ngưu. Còn có bánh bao lớn. Bọn chúng chơi cũng vui. Tuyết Vi Lương mắt nhìn Ngô Triệu, cảm thấy Ngô Triệu liền là cái biến quá. Thế là không nghĩ nói chuyện cùng hắn. Tiểu tiên tiên, đi tỉ tỉ nhà chơi có được hay không? Xà Cơ tỉ tỉ nhà có khoai tây chiên sao? Có tôm đầu sao? Thịt khô cũng có thể. Tiểu hài tử không thể ăn cái này thực phẩm rác. Cái kia tiên tiên vẫn là không đi. Cuối cùng Ngô Triệu bọn hắn vẫn là đi theo Tuyết Vi Lương đi. Đi theo Tuyết Vi Lương xe, Ngô Triệu bọn hắn đi tới Ma Đô Ngự Linh Quân trụ sở huấn luyện. Tuyết Vi Lương cùng nàng ca ca đều ở tại trụ sở huấn luyện bên trong. Hiện tại thành nội thổ địa đều rất quý giá. Bên ngoài đối với khuyết chương còn chưa hết, thảy đều kết thúc trước đó. Cách này 2-3 ngàn vạn thị dân đều phải chen tại nho nhỏ Ma Đô bên trong. Cho dù là tại dĩ vãng, dạng này nhân khẩu số lượng đều sẽ đối với Ma Đô tạo thành nhất định áp lực. Huống chi là hiện tại thời kỳ này. Tại trụ sở huấn luyện bên trong, Ngô Triệu gặp được Tuyết Vi Lương ca ca Tuyết Vô Hà. Một cách bề ngoài nhìn cùng tên của hắn đồng dạng, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết thanh niên. Thật hân hạnh gặp ngươi. Thiên đao Tuyết Vô Hà bản nhân không hề giống trên tấm ảnh nhìn lãnh khốc như vậy không cách nào tiếp cận. Tương phản, hắn cười lên lúc rất ôn hòa. Là loại kia tự mang thân hóa quang hoàn đại soái so có thực. Lực đại soái so. Tổng gọi người ước ao ven tỷ kính đã lâu tứ thiên vương đứng đầu đại danh. Có thể nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Thanh long hắn yêu linh là một đầu thanh sao. Hảo thanh long. Cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tuyết Vi Lương cho hai người rót chén rượu đỏ. Sau đó lại phái người đi cho tiểu tiên tiên mua khoai tây chiên. Thịt bò khô cái này thực phẩm rác. Tuyết Vô Hà cùng Ngô Triệu cùng ly mộ cái về sau. Nói. Ngươi ở trên Đại Thảo Nguyên. Còn có Trường Bạc Thiên Trì bên trên. Phát hiện ngoài hành tinh yêu quái chuyện này. Ta muốn hỏi hỏi. Ngươi lúc đó là nghĩ như thế nào? Ngô Triệu thần sắc có chút giật mình. Tuyết Vô Hà lại nói. Chuyện này. Chúng ta vừa mới làm qua thảo luận. Phía trên đã làm cuối cùng quyết định. Không biết ngươi có biết hay không? Ngô Triệu khẽ gật đầu. Nói. Tại vào thành trước đó, Thiên Kiếm đã đem việc này nói cho ta biết. Bất quá, loại chuyện này, ta chỉ là một cách bình thường ngự linh quân. Có thể có ý kiến gì? Tuyết Vô Hà lắc đầu nói. Ngươi nhưng chớ có tự coi nhẹ mình. Kỳ thật ngươi không có chút nào phổ thông. Linh khí, đêm trăng tròn yêu thú kinh biến, ngoài hành tinh yêu quái. Mỗi một kiện đều không phải là phổ thông sự tình, nhưng là những chuyện này đều bị ngươi phát hiện. Ngươi biết ngươi dựng lên bao lớn công lao sao? Ngô Triệu khiêm tốn hạ nói. Đây đều là ta phải làm như vậy. Ngươi cảm thấy phía trên cái này quyết định đúng không? Nghe được Tuyết Vô Hà lời này, Ngô Triệu hai con ngươi không khỏi có chút ngưng xuống. Sau đó mỉm cười nói, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Tuyết Vô Hà có chút cắn hạ răng, nói, ngươi thật cảm thấy những cái kia ngoài hành tinh yêu quái có thể tin? Nghe được Tuyết Vô Hà hỏi như vậy, Ngô Triệu lập tức trầm mặt. Hắn có chút minh bạch, cái này Thanh Long Tuyết Vô Hà hẳn là phái chủ chiến ý nghĩ, cảm thấy ngoài hành tinh yêu quái không thể tin, đều có thể giết hắn có ý nghĩ như vậy. Ngô Triệu cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng là loại ý nghĩ này. Lại đụng phải ngoài hành tinh yêu quái cũng đều là bản thân cảm giác tốt đẹp, gặp người liền giết thì sát hạng người. Nhưng từ khi đụng tới heo vòi trắng Mộng Vân Thiên cùng đầu kia con cóc lớn về sau, Ngô Triệu liền có chút dao động. Ngô Triệu đột nhiên cười hạ nói, ta không biết những cái kia ngoài hành tinh yêu quái có thể hay không tin, cho nên ta đem quyền quyết định giao cho các ngươi. Không phải sao? Tuyết Vô Hà nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Đương nhiên Ngô Triệu không nhìn ra cái này tia cảm xúc, nếu như biết hắn ngược lại sẽ rất vui vẻ. Hắn biết chuyện này phía trên thảo luận mấy ngày, khẳng định có nhân chủ trương hòa, cũng có nhân chủ trương chiến. Lúc ấy hắn cũng không biết làm như thế nào quyết định, cho nên mới quyết định phung nồi. Thiên Đao, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc có một ngày yêu thú lực lượng so nhân loại chúng ta càng mạnh về sau, sẽ phát sinh dạng gì sự tình làm con người không còn trở thành cái tinh cầu này chủ đạo, làm yêu thú bất mãn địa vị của bọn hắn, quyết định phản công thời điểm sẽ chuyện gì phát sinh? Ngô Triệu nghe vậy không khỏi trầm mặt. Hắn hiểu được Tuyết Vô Hà lo lắng, trên thực tế hắn cũng đồng dạng có loại này lo lắng. Bọn hắn quá lạc quan. Tuyết Vô Hà lắc đầu nói, tại đây thời kỳ phi thường, ngây thơ chỉ có thể hủy chính chúng ta, làm chúng ta siêu cấp vũ khí. Đối với những cái kia yêu quái đã mất đi uy hiếp. Kỳ thật hiện tại đã mất đi uy hiếp. Những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, từ đạn hạt nhân bên trong vẫn còn tồn tại, ta nghĩ bọn hắn cũng có sự lo lắng của bọn họ đi. Dù sao, bất luận tốt xấu, đều đem ngoài hành tinh yêu quái giết chết sự tình, tương lai hẳn là không chết không thôi chi cuộc. Ngươi tin tưởng ngoài hành tinh yêu quái có thể cùng chúng ta hòa bình chung sống? Tuyết Vô Hà ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ khinh bỉ. Xem ra ngươi cũng rất ngây thơ. Ngô Triệu không khỏi bật cười, cuối cùng nghiêm mặt nói, ta quả thật có chút ngây thơ, nhưng ta làm việc chuẩn tắc nói cho ta, có một số việc ta tất nhiên như vậy đi làm. Hắn nói đứng, đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói, ta không biết, cũng không có quyền phủ định ngươi ý nghĩ cùng cách làm của ngươi, nhưng là ta cũng có ta làm việc chuẩn tắc. Đa tả ngươi cùng Tuyết cô nương khoản đãi, ta nghĩ ta nên cáo từ, mặc dù không đến mức lời không hợp ý không hơn nửa câu, nhưng Ngô Triệu cảm thấy đợi tiếp nữa ít nhiều có chút xấu hổ. Hắn không biết đi phủ định Tuyết Vô Hà ý nghĩ, dù sao ý nghĩ của hắn kỳ thật cũng không có gì sai. Chỉ là mỗi người hành vi chuẩn tắc khác biệt, Ngô Triệu tâm không có cách nào lạnh như vậy cứng rắn. Đặc biệt là bên cạnh hắn còn có cái Lạc Tiểu Tiên. Lạc Tiểu Tiên cũng là yêu, cũng là ngoài hành tinh tới. Chẳng lẽ hắn có thể đối với Lạc Tiểu Tiên cứng rắn lên tâm? Đến Tuyết Vô Hà không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm chén rượu trong tay. Tuyết Vi Lương đem Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đưa ra huấn luyện cơ sở, muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn thay ngươi ca ca hướng ta xin lỗi? Không cần thiết, hắn cũng không sai, ta biết, ta cũng không phải thay hắn xin lỗi ngươi. Ta chỉ là không rõ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thượng tầng quyết định như vậy là đang mạo hiểm sao? Yêu Linh Cuồng Triều 25 chương 237 kìm nén không được bạo động. 4 canh cầu đặt mua nguyên bản. Ngô Triệu còn tưởng rằng cùng Tuyết Vô Hà gặp mặt hẳn là sẽ rất thú vị, lẫn nhau ở giữa thậm chí có thể nghiên cứu thảo luận một cách tu hành, người nào muốn lại ra cái này việc sự tình. Ngô Triệu cảm thấy Tuyết Vô Hà có thể là muốn lôi kéo hắn, làm cái phái chủ chiến đồng minh. Đáng tiếc Ngô Triệu đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Cho nên hắn tại Ma Đô nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai bổ sung Hạ Tiểu Tiên tiên đồ ăn vặt tồn kho về sau. Liền lên đường Nam về. Đối với Tuyết Vi Lương vấn đề, Ngô Triệu cũng không có đáp án. Ngự Linh Quân cao tầng cùng đầu kia mấy hào công bộc. Có thể không biết đây là tại mạo hiểm sao, Ngô Triệu cũng không cảm thấy mình lại so với bọn hắn càng thông minh. Hoặc là có kinh nghiệm hơn. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không rõ ràng. Hắn có thể nói cái gì Tuyết Vô Hà ý nghĩ? Ngô Triệu có thể lý giải. Từ nhân loại tương lai cái góc độ này xuất phát, Tuyết Vô Hà ý nghĩ, không gì đáng trách. Từ góc độ này nhìn lại, hắn nhưng thật ra là một cái cao thượng người. Nếu như sự tình thật hướng xấu nhất phương hướng phát triển, hắn thậm chí sẽ trở thành nhân loại anh hùng đương nhiên. Cho đến lúc đó, chủ hóa phái khả năng liền biết trở thành tội nhân thiên cổ. Mà Ngô Triệu cách này đem nồi vãi ra vung nồi đại hiệp cũng phải đi theo rơi vào tình huống khó xử. Cha, ngươi đang suy nghĩ gì? Ăn thịt bò khô Lạc Tiểu Tiên xé một khối nhỏ đưa tới Ngô Triệu bên môi, vừa hỏi. Ngô Triệu hé miệng, ngao ô một tiếng, đem Tiểu Tiên tiên ngón tay đều cho ngậm vào, chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Sau lưng bò Tây Tạng cha mẹ chồng nghe được thịt bò khô hương vị, ngưu mắt yếu ớt. Bảo bối, ngươi có hay không dùng ngươi mắt sọc lặng lẽ nhìn qua đôi huyên muội kia u vinh quy quy mơ ăn, nhìn qua đấy xà cơ tỉ tỉ trên thân không có hắc tuyến, dây đỏ rất sáng, cái khác nhan sắc tia sáng đều không có màu đỏ sáng như vậy. Ca ca của nàng đầu kia không có sừng thanh dao, màu đỏ tia sáng so xà cơ tỉ tỉ còn nồng đậm. Nhưng hắn trên thân cũng có tia sáng màu đen, so cha muốn nồng màu đỏ tia sáng. Trừ đại biểu giết chóc, còn đại biểu cái gì? Lạc Tiểu Tiên trầm mặt hạ nói. Tỉ như hỏa thuộc tính yêu lực liền có màu đỏ. Bất quá hỏa thuộc tính tia sáng màu đỏ sẽ khá sinh động một chút. Còn có thành tín nhiệt tình chờ đều là màu đỏ. Chỉ là giữa bọn chúng thoáng có chút khác biệt. Đến cẩn thận phân biệt mới có thể nhìn ra được đá màu đỏ tia sáng có thể đại biểu nhiều độ như vậy. Cái kia tia sáng màu đen hẳn là cũng không được đầy đủ đại biểu tội ác đi. Ngô Triệu lại hỏi câu. U vinh quy quy mơ ta ác đại biểu sắc cũng là màu đen. Bảo bối cảm thấy đầu kia thanh dao là tà ác người sao? Tại yêu quái mắt bên trong, hắn khẳng định là tà ác người. Bởi vì hắn đối với yêu thú rất lạnh lùng. Ta chi anh hùng kia mối thù khấu là không có tâm bệnh, không cách nào cùng Tuyết Vô Hà giống thiên kiếm cùng bá đao như thế trở thành bằng hữu. Ngô Triệu có chút thất vọng. Bất quá loại tâm tình này rất nhanh liền bị hắn ném đến sau đầu đi. Mỗi người đều có riêng phần mình làm việc chuẩn tắc, không phải ai đều có thể trở thành chi giao. Ngô Triệu cũng không phải vạn người mê, ngược lại là Tuyết Vô Hà có thể trở thành vạn người mê. Chỉ là hắn cái kia lãnh khốc phong cách hành sự trở ngại hắn trở thành vạn người mê. Vài ngày sau, Ngô Triệu rốt cuộc tại đại địa chấn động lại một lần nữa tiến đến trước đó trở lại Long Thành. Tuy chỉ xa cách hơn 2 tháng, nhưng Ngô Triệu đã cảm thấy rất lâu. Trở lại mình đại bản doanh Long Thành. Vào thành thời điểm, cửa thành binh lính thủ thành. Gọi là một cái kích động. Ngay cả đứng cương vị sự tình đều quên hết. Ngô Triệu mang theo yêu thú xuất hiện, bọn hắn cũng không thấy đến kỳ quái, thậm chí có chút đương nhiên. Trên đường đụng phải người đi đường, phần lớn đều sẽ cười cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Phảng phất hắn đã trở thành tòa thành thị này anh hùng. Loại đãi ngộ này để Ngô Triệu có chút lâng lâng. Thẳng đến về đến nhà, nhìn thấy phụ mẫu, hắn mới từ loại này lâng lâng bên trong tỉnh hồn lại. Ngô Triệu phủ mẫu hiện tại chỗ ở yêu nguyên vẫn là Ngự Linh Quân gia thuộc cư xá. Bất quá cùng lúc trước tòa kia cư xá khác biệt chính là bây giờ cái này cư xá đã đổi thành di động hình cư xá. Những cái kia biến thành phế tích kiến trúc vật liệu vừa vặn bị dùng để bổ sung những cái kia đại địa khe hở. Di động hình cư xá nhà cửa cũng không cao. Một tầng. Diện tích cũng không lớn. Trên cơ bản liền là hai phòng ngủ một phòng khách. Ba phòng ngủ một phòng khách dạng này tiêu chuẩn. Ngô Triệu phụ mẫu bởi vì Ngô Triệu tính đặc thù, phân đến ba phòng ngủ một phòng khách nhà cửa. Dạng này di động hình giản dị phòng tạo thành nơi ở diện tích không ngừng mở rộng. Cho nên trên cơ bản tại tường thành sau khi đi vào một dặm chi địa. Bắt đầu. Liền bắt đầu xây nhà. Rất nhiều vật liệu đều là ngoài thành ngay tại chỗ lấy tài liệu chất gỗ kết cấu. Lại xoát bên trên một tầng phòng cháy nước sơn. Có chút thì là đơn giản kết cấu bằng thép, bốn phía thì dùng sắt lá đơn giản một vây. Ngô Triệu không khỏi không cảm khái, nhân dân của quốc gia này sự nhẫn nại mạnh tuyệt đối là thế giới số một. So sánh dưới, một chút sinh hoạt tại lệ gia quả người ngoại quốc cũng có chút nước sôi lửa bỏng. Thông qua một chút nước ngoài tin tức có thể nhìn thấy có vài quốc gia đã loạn đi lên. Liền liên nước Mỹ đều tại nước sôi lửa bỏng bên trong đau khổ. Nhìn thấy Ngô Triệu trở về, cha mẹ của hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Triệu có thể minh bạch sự lo lắng của bọn họ. Thời kỳ hòa bình, mà đi ngàn dặm phụ mẫu đều lo lắng. Huống chi là hiện tại loại này thời kỳ phi thường. Tại trong mắt rất nhiều người, ngoài thành đại biểu, liền là yêu thú khắp nơi trên đất, khắp nơi hung hiểm. Không cẩn thận liền đem mất mạng. Mỗi ngày ra khỏi thành nhiều như vậy tự do liệp thú nhân, luôn có một chút thằng xui xẻo không có cách nào còn sống trở về. Cái này càng để cho người nhóm đối với ngoài thành thế giới tràn đầy lo âu và sợ hãi. Mà Ngô Triệu lại mang theo nữ nhi hành tẩu tại cái kia hung hiểm bên trong. Bọn hắn có thể không lo lắng sao? Trở về liền tốt. Trở về liền tốt, Ngô Mấu lẩm bẩm. Sau đó cho Ngô Triệu nấu cơm đi. Ra ra. Nai nai. Đây là tiên tiên chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Tiểu tiên tiên kéo qua một cái túi đeo lưng lớn. Từ túi đeo lưng lớn bên trong ôm ra một khối ngưu hoàng. Còn có vài cọng sâm linh tại 300-500 năm giã sơn sâm. Ngưu hoàng là đầu kia quỷ ngưu trên thân móc ra, khẩu người tương đối lớn, có nặng mười mấy cân. Giã sơn sâm thì là từ trường bạch sơn đào được. Lạc tiểu tiên con mắt thứ ba đang tìm kiếm cái này thiên tài địa bảo thời điểm đặc biệt hữu hiệu, xem xét một cách chuẩn. Bất quá bình thường tìm tới những cái kia đều bị bọn hắn dùng để hầm yêu thú thịt. Cái này hơn 2 tháng qua, Ngô Triệu bọn hắn cơm nước, hoàn toàn có thể dùng xa xỉ để hình dung. Cũng may bọn hắn đều không phải là người bình thường, hoàn toàn có thể chịu được loại này vật đại bổ. Nhìn thấy khối kia ngưu hoàng thời điểm. Nếu như không phải lên mặt truyền đến mùi tanh, Ngô Trấn Biển cũng hoài nghi là một khối hoàng kim. Bất quá nghĩ như vậy cũng không sai, thứ này hiện tại so hoàng kim đều quý. Về phần cái kia sâm có tuổi, cái kia cũng không cần nói, xem xét liền có thể nhìn ra được. Duy nhất không nhìn ra khả năng liền là tuổi của bọn nó hạn. Ngô Mấu nói ra. Loại vật này A Triệu giữ lại dùng đi đối với tu hành hẳn là có trợ giúp. Ngô Triệu khoát tay nói. Tu vi của ta tương đối cao, thứ này trợ giúp ta không lớn. Cha mẹ các ngươi liền chớ khách khí. Tiên tiên vì tìm những vật này thế nhưng là phí hết một phen kình đâu, nhưng chớ cô phụ nàng mảnh này tâm ý. Tiểu tiên tiên là cái có đặc thù người có bản lĩnh, cha mẹ của hắn sớm đã biết. Nghe được Ngô Triệu lời này, bọn hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nhìn thấy bọn hắn gật đầu, tiểu tiên tiên rất vui vẻ. Ngô Triệu trêu dẻo nói. Nếu không cha mẹ, thừa dịp các ngươi còn trẻ. Không là, là càng ngày càng tuổi trẻ. Các ngươi tái sinh một cách thôi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Gì tiểu tử thúi, nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Chúng ta đều tuổi đã cao. Ngô Mấu hướng cái này không có điểm chính hình nhi tử xì ngụm. Róc xương lóc thịt hắn một chút. Sau đó liền đem cái kia giã sơn sâm thu vào. Ngược lại đem khối kia siêu cấp ngưu hoàng ném ở nơi đó. Ngô Trấn Hải lão mặt cũng có chút đỏ. Ho nhẹ hạ rời đi chủ đề. Hỏi. Đây là vật gì, mùi hôi thối làm sao nồng như vậy? Đây là một khối ngưu hoàng. Dược dụng giá trị rất cao. Trước tồn lấy đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ở nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Ngô Triệu liền mang theo Lạc Tiểu Tiên. đi bái phỏng một cách Đường Tiểu Minh đồng học cùng cha mẹ của hắn, cũng đưa chút lễ vật. Sau đó lại cùng Ngưu Đầu đại thúc, Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ, Nhãi Nhặn tiểu ca, cùng Liễu Sư Thi bọn hắn gặp mặt một lần, tự ôn chuyện. Vào lúc ban đêm, lần thứ tư toàn cầu đại địa chấn động đúng hẹn mà tới. Lần này đại gia đối với cái này đã đặc biệt có kinh nghiệm. Đặc biệt là di động giản dị phòng đối với loại chấn động này có cực lớn kháng chấn, chống chấn động tính, cũng không có cho đại gia mang đến dạng gì phiền phức. Chỉ là trước kia còn chưa chỉnh lý sạch sẽ phế tích trở nên càng phế đi. Đại địa chấn động kết thúc về sau, Ngô Triệu để phụ mẫu đi tới bản thân ngoài cửa, an vị trước cửa nhà xuất hiện đại địa khe hở bên cạnh, tu hành cơ sở hô hấp pháp. Tiểu tiên tiên nhịp ngậm tiện tay bắt hai đoàn linh khí, ném tới trên người bọn họ. Mà hắn thì phóng xuất ra yêu linh, mang theo nữ nhi xông lên trời. Nhìn thấy nhi tử bây giờ lại có thể như thế đi tới đi lui, Ngô Chấn Biển vợ chồng lại là vui mừng, vừa lo lắng. Vui mừng là nhi tử có tiền đồ, lo lắng cũng là nhi tử có triển vọng lớn. Thân là ngự linh quân, tiền đồ lớn tương ứng trách nhiệm cũng liền lớn. Tương lai phải đối mặt hung hiểm tự nhiên cũng đem lớn hơn. Làm cha mẹ đều có nhất định tư tâm. Mặc dù loại này tư tâm không thể bày ra đến, nhưng bình thường căn dặn lúc kiểu gì cũng sẽ toát ra một chút. Khống chế lấy yêu linh, Ngô Triệu rất nhanh liền tới đến ngoài thành. Cũng tại rời 200-300 dặm bên ngoài một tòa núi lớn bên trên rơi xuống. Lúc này đại sơn tại đại địa chấn động về sau, không ít cây cối đã ngã trái ngã phải. Hai người rơi xuống trên đỉnh núi, Lạc Tiểu Tiên tay nhỏ vung lên, liền đem phương viên gần 100 dặm nổi linh khí cho một bà túm qua đây, ném tới Ngô Triệu trên thân, cung cấp hắn tu hành. Thành nổi quá nhiều người, nếu là hắn để Lạc Tiểu Tiên làm như thế, đó chính là hủy người tiền đồ. Loại này mang bốc khói chuyện thất đức, Ngô Triệu không dám làm. Làm toàn cầu các huyết vụ bị đại địa khe hở hấp thu, không khí lại một lần nữa trở nên tươi mát thời điểm, rất nhiều nơi ngự linh giả tổ chức đều ngồi không yên. Bọn hắn cũng phát hiện một chút cổ quái địa phương, đã từng bị mọi người nói là thế giới ngũ đại tử vong chi cốc địa phương, đồng đều xuất hiện cổ quái khe hở. Liền liên trong biển tử vong bách mộ tam giác lớn đều xuất hiện cổ quái vòng xoáy. Bọn hắn nhao nhao tổ chức nhân thủ đi những cái kia cổ quái chi địa xoa hiểm. Sau đó, những cái kia cổ quái chi địa nổi tình hình bị một chút tổ chức bạo lộ ra. Thậm chí những địa phương kia linh khí so ngoại giới nồng đậm chuyện này cũng bị lộ ra ánh sáng đi ra. Hơn nhiều bên ngoài môi nhao nhao suy đoán, Côn Luân Sơn tử vong chi cốc phía dưới hẳn là cũng có một mảnh giống như bọn họ thế giới. Thế là các quốc gia tổ chức tất cả đều ngồi không yên. Hơn nhiều người bình thường cũng có chút kìm nén không được bạo động. Yêu linh cuồng triều 25 chương 238 yêu linh kỷ nguyên hắc ám ngày cầu đặt mua. Cầu phiếu đề cử cảm ơn vì cái gì không đem thế giới kia hướng người bình thường mở ra, đã thế giới kia linh khí muốn so ngoại giới càng sung túc, nên để dân chúng bình thường cũng hưởng thụ được loại này phúc lợi mới là quốc gia làm như thế. Ngự linh quân làm như thế, đó chính là độc tài dân chúng bình thường cũng là quốc gia một phần tử, có quyền hưởng thụ quyền lợi như vậy. Chủng chủng mọi việc như thế ngôn luận tràn ngập toàn bộ mạng lưới. Nguyên bản yên tĩnh tường hòa, nhân dân cả nước liên hợp lại là một nhà bầu không khí biến mất. Rất nhanh trên Internet liền xuất hiện hơn nhiều nước ngoài tin tức. Nào đó nước nào đó nhà, bởi vì dân chúng tràn vào thế giới kia, phát sinh bắn nhau, chết nhiều ít người, hình tượng huyết tinh mà kinh khủng. Nào đó nước nào đó nhà, bởi vì dân chúng tràn vào cái chỗ kia, kết quả bị cái nào đó tà ác tổ chức trực tiếp tàn sát hầu như không còn, hình tượng tàn bạo mà vô nhân tính. Nào đó nước nào đó nhà, lần này ngược lại là làm được rất tốt, nhưng lại đụng phải nhân loại yêu biến. Kết quả yêu biến sự kiện mắt xích phát sinh, thế là lại một nhóm người lớn chết đi. Tin tức như vậy tại trên Internet phô thiên cách địa, liền liên 7 giờ ngăn cả nước tin tức đều tại thông báo chuyện này. Tin tức người chủ trì không khỏi cảm khái nói. Vẫn là ta Trung Quốc tốt. Mặc dù kinh lịch một chút bất an cùng náo động. Nhưng ít ra quốc dân sinh mệnh an toàn. Đạt được lớn nhất bảo hộ. Sau đó. Một tẩu ngự linh quân cùng yêu thú chém giết mạo hiểm hình tượng. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy hơn nhiều người vừa cảm động. Vừa lo lắng. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rốt cục. Tại quốc gia cố ý tuyên truyền cùng ngầm thao tác phía dưới. Cái kia cố oai phong tà khí. Dần dần bị đè ép xuống. Vụng trộm tham dự tản lời đồn ra hỏa. Bị bắt liều mạng đưa vào ngục giam. Nhưng cũng liền tại đây cái bụi bặm dần dần kết thúc thời gian bên trong. Thiên không phía trên. Cái kia đảo hư không trong cái khe. Lại xông ra một đợt ngoài hành tinh đại quái thú. Mà lại số lượng so trước đó lần kia phải hơn rất nhiều. Thậm chí liên cái kia đảo hư không khe hở. Đều bị xé sách đến lớn hơn. Lại sắp tới lật ra một phen. Huyết sắc nồng vụ cồn đãng mà ra. Nguyên bản liền không thế nào thanh tịnh bầu trời. Lại một lần nữa bị xích hà nhuộm đỏ như là hỏa thiêu. Nhìn xem ngự linh quân lão đại đứng đầu đoạn đốc quân cho mình phát video. Ngô Triệu cảm thấy. Thời gian này đơn giản không có sống qua. Vừa mới yên ổn một cái. Mẹ nó yêu quái đại quân lại tới ngược lại là lạc tiểu tiên đôi tròng mắt kia lại thả lên quang mang. Thỉnh thoảng liếm láp đầu lưới. Ngô Triệu biết tiểu ăn hàng lại tâm động. Ngô Triệu âm thầm cầu nguyện. Đáng thương ngoài hành tinh đại quái thú. Mời hung tàn một điểm đi nếu là không hung tàn một điểm. Chúng ta đều không có ý tứ ăn ngươi à nhưng mà. Để Ngô Triệu không có nghĩ tới là. Tại bị hạt đạn đảo tập kích qua đi. Những cái kia đại quái thú nhóm mặc dù đã mất đi nhục thân. Nhưng trong đó có một con trên thân. Lại bảo bọc một đạo xương trắng. Sau đó từ cái kia trong xương mù trắng bắn ra một vệt kim quang. Lói lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy cái này, Lạc Tiểu Tiên cùng Ngô Triệu nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra cảnh giác. Đây là một cao. Thủ thực lực không thể coi thường cao thủ cha. Chúng ta tiếp tục trong nhà bồi ra ra nai nai một đoạn thời gian đi những cái kia đại quái thú mới vừa vặn đoạt xá. Khẳng định còn không thể ăn. Chúng ta nuôi một đoạn thời gian lại đi. Ngô Triệu. Ngươi đây là đem những cái kia đại quái thú làm heo nuôi sao đoán chừng những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú nhóm nếu là biết. Đến khóc chết nhưng mà. Ngay tại Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên yên lặng ở nhà bồi cha mẹ của hắn. Yên lặng tu hành. Góp nhặt thực lực thời điểm. Lại một đợt ngoài hành tinh đại quái thú sáng lâm. Cái này một đợt đại quái thú sáng lâm đến có chút đột ngột. Những cái kia ngoài hành tinh hình ảnh theo dõi bị xương đỏ che chắn chỉ có thể nhìn thấy một chút bóng sáng. Cuối cùng các đại quốc tuy có đạn hạt nhân đánh vào không trung, nhưng là bị chạy thoát nhiều ít đầu. Tổng cộng xâm lấn nhiều ít đầu. Tất cả mọi người không thể tính cách minh bạch. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên rốt cuộc ngồi không yên. Ngô Triệu có hoạt kiền Lạc Tiểu Tiên. Có đại quái thú ăn nhưng mà. Còn không chờ bọn hắn cáo biệt phủ mẫu. Cùng lúc xuất phát. Một cái tin dữ. Liền làm rối loạn bọn hắn hành trình. Đồng thời cũng cho thế giới này gõ một cái siêu cấp trung tăng. Trung Quốc Tây Nam, nước Nga phương Bắc, nước Mỹ Đông Hải bờ. Mấy cái diện tích khá lớn quốc gia đồng thời phát sinh vượt qua mọi người tưởng tượng đồ thành sự kiện. Một ngày này bị người đời sau nhóm xưng là yêu linh kỷ nguyên hắc ám ngày. Một năm này bị người đời sau nhóm xưng là yêu linh kỷ nguyên nguyên niên. Đêm đó toàn cầu các quốc gia lại treo cờ rủ, đây là trước chỗ chưa thảm án. Mà làm án người. Lại là đến từ ngoài hành tinh yêu quái rốt cục. Chuyện này. Ẩm không dối gạt được 7 giờ đương tin tức. Không còn nói sự tình khác. Chỉ nói hai chuyện. Một kiện chính là ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm địa cầu. Trong vòng một ngày. Tàn sát hết 9 thành phố. Tử vong nhân số vượt qua 100 triệu. Mà rất không may Trung Quốc Tây Nam thành nào đó chính là cái này 9 thành 100. Tại cuối cùng, người chủ trì lại tăng thêm một câu. Quốc gia quân ủy đã hướng tỏa thành trì kia đưa lên một viên bom huy dơ. Dơ. Quy. Quy. Dơ. to, đổ thành yêu quái, bị diệt sát. Nhưng là bởi vì yêu quái số lượng trước mắt không rõ, cho nên có chuyện thứ hai. Mà chuyện thứ hai này thì là di chuyển dân chúng. Di chuyển dân chúng chuyện này là quốc gia số một công bộc đối mặt cả nước người xem nói. Vì bảo đảm dân chúng không hề bị ra ngoài tinh yêu ma xâm hại. Vì ngăn ngừa như hôm nay dạng này bi kịch lại lần nữa tái diễn. Quốc gia quyết định mở ra Côn Luân Ngọc Hư. Đem cả nước dân chúng di chuyển đi vào. Nghe được tin tức này, vô số người nước mắt rơi như mưa trong vòng một ngày. Nhân loại đã mất đi gia viên của mình. Thiên địa biến thành yêu thú nhạc viên. Khi nào mới có thể trở về về thật sự có trở về ngày sao? Bọn hắn luôn cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám, mà những người có tiền kia nhóm thì gấp. Di chuyển đến thế giới kia. Vậy thế giới này những cái kia tài sản làm sao bây giờ, cứ như vậy ném đi cố gắng bao nhiêu năm tâm huyết. Cứ như vậy bỏ qua không ít tâm tư bẩn không tốt. Không nỡ từ bỏ lão nhân. Trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Tiết lão đại có gì phân phó? Ngô Triệu cũng đang nhìn cái này tin tức, hắn không có cùng Lạc Tiểu Tiên lại ra ngoài. Tiếp vào Long Thành Ngự Linh Quân lão đại đứng đầu Tiết Hảo điện thoại, Ngô Triệu có chút ngoài ý muốn. Hắn đứng lên đi tới cửa bên ngoài. Ngoài cửa huyết vụ nồng đậm, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, tầm nhìn không đủ 10 mét. Rời đi lần tiếp theo đại địa chấn động còn có 10 ngày. Nhưng huyết vụ nồng độ đã vượt qua dĩ vãng đại địa chấn động thời điểm. Cho dù là trong nhà còn mở lên đèn, nhưng tầm nhìn yêu nguyên không cao. Thiên đao, chúng ta cần trợ giúp của ngươi mới nói chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng u, vinh, quy, quy, mơ. Ta vừa nhìn tin tức Tiết Hảo thở ra một hơi. Nói, thiên đao, chúng ta cần ngươi tham dự hộ tống dân chúng. Tiến về Côn Luân Ngọc Hư giới. Ngô Triệu hỏi, vùng thế giới kia, nhưng có thăm dò hoàn tất còn chưa? Bất quá có thể biết đến là, nơi đó thế giới, diện tích rất rộng. Mặc dù hẳn là không có hiện tại địa cầu mặt ngoài như thế đại, nhưng đã không coi là nhỏ, đầy đủ nhân loại sinh tồn. Ngừng tạm, Tiết Hảo lại nói, mặt khác, hai ngày trước, thăm dò đội phát hiện, vùng thế giới kia cùng quốc gia khác mấy cách vào miệng chỗ liên thông thế giới, là cùng một mảnh thế giới. Cho nên, ngươi có thể minh bạch ở trong đó đại biểu ý tứ sao? Ngô Triệu hít vào một hơi, nói, nói cách khác, chúng ta không chỉ cần phải cùng yêu quái đấu, còn phải cùng quốc gia khác đấu, liền không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện sao? Nói xong lời này, Ngô Triệu cũng không khỏi sửng sốt. Ngọa thiên, đây không phải đầu kia con cóc lớn thích nhất làm sự tình sao? Ta không phải bên trong cóc độc đi thiên đao. Ngươi hẳn phải biết, làm tất cả nhân loại đều mất đi gia viên của mình, làm tất cả nhân loại chỉ có thể cầm lấy đao kiếm, vì mình không gian sinh tồn mà thời gian chiến tranh, không có người sẽ lùi bước. Chúng ta cũng đem không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, chúng ta nguyện ý hòa bình thế giới. Quốc gia khác đâu? Ngô Triệu không khỏi trầm mặt. Lời này, không có tâm bệnh Tiết Hảo lại nói, coi như chúng ta nguyện ý, cái kia nước Mỹ đâu? Bọn hắn mấy trăm năm nay trải qua, đã tự đại đã quen, lần này khẩu vị khẳng định cũng sẽ không nhỏ. Nếu như không thể để cho bọn hắn hài lòng, ngươi cảm thấy bọn hắn nguyện ý tiếp tục ngồi xuống đàm sao? Bọn hắn cái kia tổng thống đến cùng có bao nhiêu tự đại, ngươi hẳn là rất rõ ràng đối với cái này. Ngô Triệu không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hỏi một câu, phía trên đã quyết định sao? Đây cũng là chuyện không có cách nào. Mặt đất đã không thích hợp nữa nhân loại cư ngụ. Không chỉ có là huyết vụ mang tới ảnh hưởng, lớn nhất ảnh hưởng vẫn là đến từ những cái kia ngoài hành tinh yêu quái, cùng càng ngày càng khó lấy khống chế yêu thú. Những cái kia yêu thú sinh sôi tốc độ quá nhanh, căn bản giết không hết. Tiết Hảo cắn răng nói, nhưng là thế giới kia khác biệt, chúng ta chỉ cần giữ vững vùng thế giới kia lối vào là được rồi. Nhưng chuyển di dân chúng là một hạng công trình vĩ đại, ta nói là cấp trên đã quyết định cùng quốc gia khác khai chiến sao? Tiết Hảo trầm mặt hạ nói, Thiên đao ngươi mâu thuẫn nhiệm vụ như vậy sao không ta cảm thấy. Quốc gia khác người lãnh đạo. Hẳn không phải là đồ đần lúc này thứ nhất sự việc cần giải quyết. Khẳng định là đại gia ngồi xuống nói chuyện. Hoặc là tạo thành một cách liên minh. Nếu là có thể tạo thành liên minh, chúng ta cũng hai tay tán thành, nhưng khả năng này rất thấp. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Bây giờ không phải là thảo luận cách này thời điểm. Hộ tống nhiệm vụ. Ngươi tiếp sao đi nhiệm vụ này ta tiếp cúp điện thoại. Ngô Triệu trở về phòng. Phụ mẫu cùng nữ nhi ánh mắt liền nhìn lại. Ngô Triệu thở ra một hơi, nói cha, mẹ thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta tây rời. Cái kia, muốn dẫn đồ vật gì mẹ của hắn có chút khẩn trương. Mẹ đừng lo lắng. Mang nhiều chút quần áo là được rồi. Ăn đồ vật. Quốc gia khẳng định sẽ có an bài. Không cần mang quá nhiều. Mang một ít trên đường ăn lương khô là được rồi. Ngô Mấu gật gật đầu. Đi thu thập quần áo. Ngô Mấu cũng chạy đi thu dọn đồ đạc. Khối kia ngưu bảo cùng mấy cây giã sơn sâm. Hắn đến cất kỹ tới. Ngô Triệu ngồi trở lại ghế sofa, Lạc Tiểu Tiên nằm qua đây. Hắn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói. Bảo bối. Về sau khả năng liền không có khoai tây chiên. Tôm đầu những vật này ăn. Lạc Tiểu Tiên mài lên tiểu ngân răng. Vung tiểu khẩn thiết nói. Chà. Những cái kia đại quái thú quá ghê tởm. Chờ chúng ta có rảnh rỗi. Liền đi chết bọn chúng đi ta muốn ăn đại quái thú thịt thịt. Ngô Triệu nở nụ cười. Tiếu Dung có chút lạnh. Gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ chúng ta có rảnh rỗi. Là nên tìm bọn hắn tính toán sổ sách lần này. Chúng ta không thể lại nhân từ yêu linh cuồng chiều 25 chương 239 đại yêu quái ẩm hiện canh hay. Cầu phiếu có cho hay không ả nha cái này trong đêm. Cũng không biết là cơn gió tại gào thét. Vẫn là mọi người đang khóc. Có chút ngủ không được Ngô Triệu leo đến tầng trên đỉnh bên tai luôn có ô thanh âm ô ô. Bảo bối. Ngươi làm sao cũng nổi lên cảm giác được trong ngực chui vào một tên tiểu ruột đầu. Ngô Triệu khẽ vuốt thủ. Cười hỏi. Cha không có ở. Tiên tiên ngủ không được Lạc Tiểu Tiên ồ đến trong ngực của hắn. Giơ lên cái đầu nhỏ. Nháy đen lúng liếng mắt to hỏi. Cha đang suy nghĩ mẫu thân sao Ngô Triệu. Cha liền cứ thả 100% mà yên tâm a mẫu thân chắc chắn sẽ không có việc gì rồi tiên tiên đều lợi hại như vậy. Mẫu thân khẳng định so tiên tiên còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Nhìn lần. Vạn lần. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói. Nào có mình khen mình lợi hại mặt xấu hổ tiên tiên đây là học cha cha không phải thường xuyên nói mình vô địch đẹp trai không Ngô Triệu ho nhẹ hạ nói. Được rồi nhà chúng ta bảo bối đúng là thiên tài đêm hôm ấy. Rất nhiều người đều mất ngủ. Bất quá Ngô Triệu không có, nữ nhi bảo bối của hắn trực tiếp giúp hắn nhập mộng. Ở trong mơ tu hành một đêm, sáng sớm hôm sau, Ngô Triệu liền tiếp đến mấy điện thoại. Một cách là ngưu đầu đại thúc đánh tới. Một cách là gấu bảo tiểu tỷ tỷ đánh tới. Còn có một cách là đường tiểu minh đồng học đánh tới. Hộ tống nhiệm vụ rất đơn giản nhưng cũng rất rườm rà. Ngô Triệu năng lực tổ chức rất bình thường. Cho nên, hắn định vị. Liền là tay chân. Giải quyết hết thầy có khả năng xuất hiện phiền phức. Kỳ thật liền là yêu thú tập kích. Di chuyển công việc khởi động so với một lần trước thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn nhiều dân chúng đã không có lần trước loại kia lưu luyến không rời cảm xúc. Đặc biệt là những cái kia đã di chuyển qua một lần dân chúng. Về phần những người có tiền kia. Bọn hắn ngược lại là muốn máy bay thuê bao đi qua. Nhưng ở cái này nồng đậm huyết vụ bao phủ phía dưới. Tầm nhìn không đủ 5 mét thời điểm. Công ty hàng không sớm đã ngừng bay. Có cái rửa máy bay, cơ, hồ tất cả mọi người lái xe hơi. Có xe cá nhân mở xe cá nhân. Không có xe cá nhân. Không phải ngồi. Chính là ngồi quân đội ra xanh xe tải lớn. Ngô Triệu nhà bọn hắn thì không có lái xe, mà là cưới yêu thú. Bọn hắn là trong đội ngũ này tồn tại đặc biệt nhất. Trừ cha mẹ của hắn còn có đường tiểu minh đồng học bọn hắn một nhà, bao quát nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Mặt khác, Ngưu Đầu đại thúc vợ con, Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ phụ mẫu. Bọn hắn những người này đều cưới tại hai đầu bò Tây Tạng trên lưng. Mà những người khác tất cả đều lái xe hơi, không lái xe, đi là đi không đến bên kia. Từ Long Thành đến Côn Luân Ngọc Tư toàn bộ hành trình gần hơn 3.000 cây số. Vốn là không có, nhưng là địa cầu diện tích khuyết trương về sau, liền có. Hơn 3.000 cây số đường. Nếu là thả dĩ vãng, lái xe cũng liền 3-4 ngày sự tỉnh. Nếu như tầm 2-3 người thay phiên mở, vậy sẽ càng nhanh. Nhưng là hiện tại, tại tầm nhìn thấp như vậy, đường xá lại tình huống dưới, lại nhanh cũng mau không nổi. Ngô Triệu đoán chừng, chí ít cũng phải mài bên trên thời gian nửa tháng mới được. Nửa tháng kỳ thật cũng không lâu lắm, chỉ cần trên đường không gặp được phiền toái. Ngô Triệu ôm nữ nhi Lạc Tiểu Tiên, cưới đại hoa, đi đi ở đằng trước bưng, xung làm mở đường tiên phong. Lạc Tiểu Tiên thì đảm nhiệm máy báo động, một khi gặp nguy hiểm, liền âm thầm nhắc nhở hắn. Sau lưng hắn, cùng hắn một khối cưới đại hoa, còn có cha mẹ của hắn, hai tấm cái ghế bị trói tại đại hoa trên lưng, để bọn hắn không có khổ cực như vậy. Trên thực tế, đi theo hắn xuất lính vài đầu yêu thú trên lưng một đám thân bằng, cũng đồng dạng ngồi trên ghế, không cần lo lắng sẽ từ yêu thú trên lưng ngã xuống. Chỉ tiếc bởi vì tất cả mọi người là ly biệt quê hương, cho nên bầu không khí có chút ngột ngạt. Liền Liên Ngưu Đầu đại thúc nhà phát con, đều chỉ là tại một lúc bắt đầu tò mò hạ, sau đó liền ỉu xìu ba tức ghé vào mẹ của hắn trong ngực không nói. Nhìn xem Ngô Triệu bóng lưng, Đường Tiểu Minh đồng học cùng vợ của hắn rất là cảm khái. Đi ở đằng trước đầu, cái kia cóng đao, cưới hồ, ôm nữ nhi người. Thật là hắn đã từng đồng đẳng thế giới này. Làm sao lại như thế không chân thật đâu, càng không chân thực chính là. Bọn hắn muốn từ bỏ mảnh này nhân loại sinh sống mấy ngàn năm thổ địa. Trốn đến dưới nền đất đi sinh sống. Bọn hắn cũng không hiểu rõ thế giới kia. Đều coi là đã tại dưới chân núi. Vậy khẳng định liền là tối tăm không mặt trời thế giới dưới lòng đất. Mặc dù có ánh sáng, đoán chừng cũng là những cái kia huyền thạch phát ra ánh sáng. Không ít người trên mặt còn rưng rưng nước mắt, đặc biệt là một ít lão nhân. Bọn nhỏ ngược lại là không quan trọng, không buồn không lo, có phụ mẫu tại cũng liền không có gì đáng lo lắng. Chỉ là bởi vì phụ mẫu tâm tình không tốt, bọn hắn cũng không dám náo thôi. Rất nhanh, một ngày thời gian liền đi qua. Trong đêm, đại gia không tiếp tục đi tới. Mặc dù chỉ đi tới không đến 200 cây số đường, nhưng đại gia vẫn là dừng lại. Ngô Triệu xuất ra lều vải, ngay tại chỗ hạ trại, chờ đại gia ăn một chút lương khô về sau, liền để cha mẹ bằng tiến đến nghỉ ngơi. Hắn thì một bên tu hành một bên gác đêm. Lúc này, Ngưu Đầu đại thúc cùng Liễu Sư Thi thân ảnh của bọn hắn cực nhanh mà tới. Xảy ra chuyện gì sao? Ngô Triệu hỏi. Liễu Sư Thi đưa điện thoại di động đưa cho Ngô Triệu. Ngô Triệu ấm mở đến xem xét, liền không khỏi sửng sốt. Điện thoại di động trong video mặt là một đầu đại quái thú thân ảnh. Quái thú kia tựa như sói không phải sói, trên đầu mọc ra sừng, có hai khỏa đầu sói, nhưng là thân thể lại giống ngưu. Nó hình thể to lớn, tối thiểu vượt qua 100 mét, tứ chi thô ráng như trụ trời. Một cách đầu sói phun hỏa diễm, một cách đầu sói phun phong bạo. Lửa mượn gió thổi, gió mượn lửa uy, hỗ trợ lẫn nhau. Liễu Sư Thi sắc mặt ngưng trọng nói, đây là lính nam bên kia phát tới. Chu tước tiền bối cùng nó sao lần tay, kết quả bản thân bị trọng thương. Việt tỉnh bên kia một chi rút lui bộ đội, toàn quân bị diệt. Nghe bọn hắn nói, đầu này yêu quái đã tiến vào ta tỉnh biên giới, rất có thể sẽ xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Ngưu Đầu đại thúc nói bổ sung, đừng nhìn nó hình thể to lớn, nhưng là tốc độ của nó rất nhanh. Mà lại nghe bên kia tin tức truyền đến, Chu tiền bối thủ thương, nhưng là đầu này yêu quái, nhưng lại chưa thủ thương, cách này là lúc nào chuyện phát sinh? Ngô Triệu hỏi. Một giờ tiền một giờ lấy đầu này đại yêu quái tốc độ, thật là có khả năng này. Bất quá càng lớn khả năng, vẫn là Giang Hữu Chi địa nhận tập kích thông chi bên kia sao? Đã thông chi một chút đi. Bất quá chúng ta cũng không thể không phòng Liễu Sư Thi có chút khẩn trương. Ngô Triệu nhìn bọn hắn một chút, mỉm cười nói: tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đừng khẩn trương thái quá, ta có biện pháp đối phó đầu này yêu quái. Hai người nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên. Liễu Sư Thi tật tiếng nói: ngươi thật có biện pháp, cha ta gọi chúng ta đến thông chi ngươi việc này liền là muốn hỏi ngươi có biện pháp gì hay không. Ngươi nhưng đừng nói giỡn. Ngô Triệu ho nhẹ hạ nói: yên tâm đi, đến lúc đó thật muốn đụng tới, ta sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Bây giờ nói ra đến liền mất linh thiên đao. Ngươi không phải đang an ủi chúng ta đi? Ngưu Đầu Đại Thúc thấp giọng nói. Ngô Triệu lườm hắn một cái, cuối cùng khẽ cười nói: khi các ngươi bắt đầu hoài nghi ta có không có biện pháp thời điểm, liền nhất định sẽ phủ định ta nói lên tất cả biện pháp. Bởi vì theo các ngươi, ta khẳng định không sánh bằng Chu Tước tiền bối. Liên Chu Tước tiền bối đều không địch lại, ta làm sao khả năng địch nổi? Đúng không? Liễu Sư Thi cùng Ngưu Đầu Đại Thúc nghe không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ như thật sự là như thế, lão thiết không có tâm bệnh cho nên. Được hay không? Còn phải đụng phải mới biết được. Bất quá, ta còn không sợ đem mạng nhỏ chơi vứt bỏ. Chẳng lẽ các ngươi còn sợ cùng ta đồng sinh cộng tử? Ngưu Đầu Đại Thúc nghe xong lời này, lập tức đem đại thủ hướng Ngô Triệu trên vai vỗ, nói: có ngươi câu nói này, ta yên tâm. Ta đoán chừng ngươi tiểu tử này lại ẩn giấu thực lực. Tựa như lúc trước cả nước Ngự Linh Quân luận võ giải thi đấu thời điểm, làm tất cả mọi người không có lòng tin cùng những cao thủ kia tranh, đánh lấy một vòng du lịch ý nghĩ lúc, chỉ có ngươi cái tên này sẽ có cầm thứ nhất loại này điên cuồng ý nghĩ. Liễu Sư Thi thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra: thiên đao nếu như đến lúc đó thật chuyện không thể làm, ngươi liền chạy đi, đến tương lai thực lực của ngươi đủ mạnh, lại vì chúng ta báo thù, đừng nói loại này ồ rũ lời nói, đến lúc đó ta còn muốn xin các ngươi ăn thịt sói nồi lẩu đâu. Ngô Triệu cười nói: không sợ, nói cho các ngươi biết, trước đó ta bên ngoài lịch lúc luyện, thế nhưng là một đường ăn rồi đi, tài nấu nướng của ta cũng bởi vậy tăng lên không ít. Nếu là thật đụng phải tên đại gia hỏa kia, vậy chúng ta liền có lộc ăn. Ngoài hành tinh đại yêu quái a, cái kia chất thịt khẳng định ngon. Nhìn xem Ngô Triệu bộ kia cũng nhanh phải chảy nước miếng bộ dáng, Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Liễu Sư Thi đều có chút không phản bác được. Kết quả một viên cái đầu nhỏ từ một đỉnh lều nhỏ bên trong chui ra, hì hì cười nói: cha nói nhưng đều là thật nha, tiên tiên cũng đi theo uống không ít canh đâu. Ngô Triệu rất muốn nói: liền ngươi ăn đến nhiều nhất, thế mà còn dám nói uống canh. Bất quá hắn vẫn là nhịn, để nàng tiếp tục bán manh đi. Tiểu tiên tiên, ngươi làm sao còn chưa ngủ còn sớm đấy? Ta đang xem phim hoạt hình, tỷ tỷ muốn cùng một chỗ nhìn sao? Nhìn cái gì anime gấu ẩn hiện sao? Liễu Sư Thi đi tới, đem Lạc Tiểu Tiên ôm đến trong ngực, cũng từ trong tai nàng cầm xuống một cái tai nghe phóng tới mình trên lỗ tai. Không phải là anh hùng tiểu na cha á? Ngô Triệu, Ngưu Đầu Đại Thúc. Đêm lặng yên mà qua, sắc trời dần sáng lúc, Lạc Tiểu Tiên ngồi Ngô Triệu trong ngực chui ra. Ngô Triệu duỗi lưng một cái, đứng dậy thu thập lều vải. Lúc này hơn nhiều người đều đi theo tỉnh lại, một ngày mới muốn tới. Làm đại gia rửa mặt hoàn tất, dùng điểm lương khô về sau, đội ngũ lại lần nữa lên đường. So sánh hôm qua trầm muộn bầu không khí, hôm nay đội ngũ hiển nhiên nhiều một tia sinh khí. Không thể không nói Đại Hoa Hạ nhân dân thích ứng tính đúng là siêu cấp cường đại. Đội ngũ chậm rãi tiến lên có gần nửa ngày, mắt thấy liền muốn đến giữa trưa, đội xe lại một lần nữa ngừng lại. Đại gia dự định hưởng dụng cơm trưa, lại nghỉ ngơi một hồi, hóa giải một chút mệt nhọc. Mà liền tại Ngô Triệu cho Lạc Tiểu Tiên đưa thịt bò phu thời điểm, Lạc Tiểu Tiên một mặt tiểu hưng phấn tại Ngô Triệu bên tai thấp giọng nói thầm: chà, chà, ta cảm giác được có khí tức cường đại tại ở gần. Đoán chừng đầu kia đại yêu quái thật muốn tới á? Chúng ta giữa chưa ăn thịt sói nồi lẩu đi. Ngô Triệu hai con ngươi ngưng tụ, thấp giọng nói: vẫn còn rất xa không xa, lại qua mấy phút hẳn là liền xuất hiện tại chúng ta trước mặt. Ngô Triệu cầm lên trường đao, nói, không thể để cho nó qua đây. Nếu không một khi lộ diện bị phá hư, chúng ta liền không có cách nào đi tới bảo bối. Chúng ta đi tốt đát một cái to lớn hắc ngư phóng lên tận trời. Yêu Linh Cuồng Triều 25 chương 240 đơn đấu xong đầu siêu cử lang cá lớn phóng lên tận trời. Quấy lên một mảnh phong vân. Lập tức xương đỏ cồn đẳng. Cuồng phong đột khởi. Bụi mù huyết vụ tứ xương chi hậu. Đại gia ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có thể đến một mảnh bóng đen to lớn tại xương đỏ bên trong lói lên một cái rồi biến mất. Hơn nhiều người còn không có kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Đợi mọi người lấy lại tinh thần. Muốn đi hỏi bọn họ một chút người dẫn đầu Ngô Triệu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc. Mới phát hiện. Bọn hắn người dẫn đầu đã biến mất. Mụ mụ. Thiên đao thúc thúc không phải là bị yêu quái cho bắt đi đi ngây thơ tiểu ngưu đầu nhân. Ngưu đầu đại thúc nhi tử như vậy hỏi hắn mấu thân. Kỳ thật tiểu ngưu đầu nhân là cách nhân loại bình thường. Chỉ là cha hắn là ngưu đầu nhân. Cho nên hắn có như thế cách ngoại hiệu. Đám người nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Tuy biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Có chút thiên phương dạ đàm. Nhưng hôm nay cách này yêu quái đi đầy đất thế giới. Cần kỳ quái sao thế là. Ngưu. Tẩu trực tiếp cho nàng phu quân ngưu đầu đại thúc gọi điện thoại. Ngưu đầu đại thúc khi biết Ngô Triệu biến mất lúc, một trái tim liền nhấc lên. Hắn cảm thấy Ngô Triệu hẳn là cảm giác được nguy hiểm cho nên mới đi giải quyết nguy hiểm. Hắn không tin Ngô Triệu sẽ ném tất cả mọi người chạy trốn, đặc biệt là cha mẹ của hắn chính ở chỗ này. Hắn cầu nguyện. Tuyệt đối đừng là đầu kia yêu lang, hắn tình nguyện không ăn cái kia đốn thịt chó nồi lẩu lớn đầu kia yêu lang. Cũng không phải đùa giỡn. Hắn ho nhẹ bên dưới. Bản thân an ủi một phen. Sau đó bắt đầu an ủi bản thân bà nương. Nói. Đừng lo lắng, thiên đao rất mạnh mà lại. Hắn thân là lần này hộ tống đội ngũ bảo tiêu một trong. Có trách nhiệm bảo hộ đại gia an toàn. Có nghĩa vụ thanh trừ khả năng xuất hiện nguy hiểm, an ủi một phen bà nương về sau. Ngưu đầu đại thúc liền đem điện thoại truyền bá cho Liễu Sư Thi. Nhường nàng nói cho nàng cha. Phải làm cho tốt tất cả dự định. Ngô Triệu rất nhưng có thể cảm giác được nguy hiểm tiến đến giải quyết. Rất có thể cái kia nguy hiểm. Liền là đầu kia yêu lang. Liễu Sư Thi nghe được ngưu đầu đại thúc cái suy đoán này thời điểm. Cũng là một mặt ngưng trọng. Kết thúc trò chuyện về sau, nàng liền cho cha nàng Liễu Chí Nguyên gọi điện thoại. Cha nàng cũng không tại rút lui đội ngũ bên trong. Rút lui đội ngũ quá mức khổng lồ. Lúc này, vị này thị phủ người lãnh đạo còn tại bên trong tòa Long Thành làm sao cùng tổ chức. Tất cả mọi người là thông qua điện thoại đến liên lạc, cũng còn tốt tín hiệu không có biến mất. Liễu Chí Nguyên nghe được tin tức này thời điểm cũng là một mặt ngưng trọng. Trong lòng mây đen bao phủ, âm thầm cầu nguyện không được đụng đến đầu kia yêu lang. Liên Ngự Linh Quân bảy đại cao thủ một trong Chu Tước Chu Diệu Thật đều không phải là đầu kia yêu lang đối thủ. Ngô Triệu cái này đại tân sinh sao có thể là đầu kia yêu lang đối thủ? Kết quả hắn đang ở cầu nguyện đâu, trong tay liền truyền đến một tiếng cử thú gào thét thanh âm. Nghe được thanh âm này, Liễu Chí Nguyên mặt đều tái rồi, vội vàng hỏi Tiểu Thi, có phải hay không đầu kia yêu lang tới uy nói chuyện a? Lúc này Liễu Sư Thi đã sợ đến điện thoại đều rơi trên mặt đất đi. Mặc dù nàng không có nhìn thấy đầu kia yêu lang, bốn phía bao phủ huyết vụ nàng cũng không nhìn thấy, nhưng là nàng nghe lấy cái kia âm thanh gào thét, trong lòng đã có 90% khẳng định cái này âm thanh gào thét rất giống tiếng sói tru. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, thậm chí khả năng có khoảng cách mấy chục dặm, nhưng mà cái kia âm thanh gào thét cứ như vậy truyền tới. Nàng không biết, nếu là đứng tại trước mặt nó, thừa nhận như thế xít lên một tiếng, sẽ là kết quả gì. Nhưng nàng biết, bọn hắn đều đã bị bóng ma tử vong bao phủ. Làm nàng lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện, mình thế mà dọa đến điện thoại đều rơi trên mặt đất. Nàng phi tốc nhặt lên điện thoại tật tiếng nói, cha, đầu kia yêu lang thật tới. Nếu như chúng ta vận khí không tốt, có lẽ đây chính là nữ nhi đưa cho ngươi cuối cùng vừa thông suốt điện thoại. Gọi ngươi cuối cùng một tiếng ba. Cha, ta yêu ngươi nói cho mụ mụ, ta cũng yêu nàng không biết, không biết. Thiên đao đã nói có biện pháp. Vậy liền nhất định sẽ có biện pháp, ta tin tưởng hắn. Chúng ta đều hẳn là tin tưởng hắn. Liễu Chí Nguyên thân thể cũng đang run rẩy. Không tin còn có thể làm sao, cũng không thể cùng nữ nhi cùng một chỗ bi quan chờ chết đi. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định hạ cảm xúc. Xuất ra trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại lãnh đạo phong phạm. Nói, bảo bối ba ba cùng mụ mụ cũng yêu ngươi bất quá. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi là ngự linh quân, ngươi phải làm ra làm gương mẫu. Đừng sợ. Ngừng tạm. Hắn lại cắn lên răng đến. Thấp giọng nói. Thực sự chuyện không thể làm. Bảo bối. Ngươi liền chạy đi ba ba vĩnh viễn yêu ngươi. Nghe được phụ thân như thế trước sau mâu thuẫn lời nói. Liễu Sư Thi đột nhiên nín khóc mỉm cười. Nói. Cha ta đã biết, cúp trước nàng cúp điện thoại. Đưa nàng xuất lính ngự linh quân tiểu đội chào hỏi qua đây. Sau đó để bọn hắn đi trong dòng xe cổ an ủi những cái kia phổ thông thị dân. Lúc này, dòng xe cổ sớm đã đình chỉ. Hơn nhiều người nghe được cách này âm thanh gào thét thời điểm, đều xuống xe quan sát. Chỉ là huyết vụ ngăn trở tầm mắt của mọi người, đại gia chỉ có thể tiếp tục mộng bức. Liễu Sư Thi không dám đem tin tức này nói cho đại gia, nếu không yêu lang còn chưa tới, nơi này trực tiếp thì lộn xộn. Một khi lộn xộn cái kia đều không cần yêu lang xuất thủ, nơi này định đã tử thương thảm trọng. Đồng chí! Đồng chí! Xảy ra chuyện gì rồi, có phải hay không có yêu thú tại công kích chúng ta? Có người hỏi mặt ngự linh quân chế phục ngự linh quân. Những cái kia ngự linh quân cũng còn không rõ ràng lắm yêu lang sự tình. Cho nên tâm tình của bọn hắn đều tương đối ổn định. Nói! Đều yên tâm đi, thật muốn yêu thú đến đây. Cái kia bất quá chỉ là cho chúng ta thêm đồ ăn. Nhìn thấy trên mặt bọn họ bộ kia bình tĩnh ung dung thần sắc, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Hống hống hống. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, đám người thần sắc cũng không khỏi càng ngưng trọng. Liễu Sư Thi thấy tình huống như vậy, liền đem đội ngũ giao cho phụ tá, sau đó hướng phía đó lao đi. Giống Liễu Sư Thi như thế, đem bọn hắn phụ trách tiểu đội giao cho phụ tá. Sau đó tiến về cái kia gào thét chi địa xem xét tình huống ngự linh quân còn có không ít. Trong đó thì bao quát hỏa liệt điểu vân phi vũ, pháp nam đảm đài giá trị, nhện tinh lâm thải cách này thực lực cao cường long thành thập đại cao thủ trẻ tuổi. Ngưu đầu đại thúc tại do dự một chút về sau, cũng đi cùng hắn cùng nhau đi. Còn có nhãi nhặn tiểu ca giang giá khách, gấu trúc tiểu tỷ tỷ hùng tinh tinh. Hai người bọn họ cũng là biết yêu lang tồn tại. Chuyện này ngưu đầu đại thúc không có tiếp tục giấu riêng bọn hắn. Nhưng là ở ngoài sáng biết có loại này không có cách nào đối phó ngoài hành tinh yêu quái tình huống dưới, bọn hắn yêu nguyên vẫn là lựa chọn trước đi xem một cái. Cùng chờ chết còn không bằng nhìn xem có cơ hội hay không đụng một cái. Lúc này Ngô Triệu đang cùng đầu này đại yêu sói liều mạng. So sánh đại yêu sói cái kia cao mấy chục mét, trăm mét bao dài thân hình khổng lồ, Ngô Triệu mặc dù nhìn rất là nhỏ bé, nhưng là dưới người hắn yêu linh hắc côn thế nhưng không có chút nào tiểu. Yêu linh trào theo đỉnh núi, hùng ngồi sơn lính, hai bài gào thét, phun hỏa diễm cùng cử phong. Hỏa diễm những nơi đi qua, sơn lâm lửa cháy, cử phong những nơi đi qua, hỏa diễm như sóng tập quyển. Hắc côn há mồm phun sóng nước, hướng những cái kia hỏa diễm đánh tới. Ngô Triệu thân hình nhảy lên, dấm lên bọt nước ngự không mà đi. Từ trên xuống dưới, trường đao như thiểm điện xẹt qua. Một đạo điện quang hướng phía yêu lang chém tới. Yêu lang bên ngoài cơ thể lập tức hiện lên một đạo màu xanh vòng sáng, ngăn trở tia chớp này. Thiểm điện vỡ vụn, tạo nên một vòng khí lãng. Khí lãng hướng bốn phương tám hướng tập quyển lái đi. Lấy bọn hắn làm trung tâm, huyết vụ hướng bốn phía cồn đãng mà đi, lộ ra một cách không có mảy may huyết vụ khu vực chân không. Tại ngăn lại đảo này đa quang về sau, Cự lang nâng lên cái kia to lớn móng vuốt, hướng bầu trời bên trong lướt sóng mà đến Ngô Triệu đập thẳng mà đi. Ba, cự trảo đập nát sóng nước, bọt nước bắn ra bốn phía, đồng thời cũng đập nát Ngô Triệu thân ảnh. Nhưng là sau một khắc, Ngô Triệu thân ảnh lần nữa trên không trung hiển hiện. Chỉ thấy Ngô Triệu chân đạp hư không, trên không trung tạo nên một mảnh gợn sóng, đồng thời thân hình trên không trung một cách trở về, như là một đạo lưu quang trên không trung vẽ lấy hình chữ làm. Ngô Triệu trong tay giả tuyết chém về phía cự đầu sói. Cự lang đầu sói hơi nghiêng, liền dùng cái kia dài nhọn sừng chặn Ngô Triệu trường đao. Trường đao như là chạm tại sắt thép phía trên tói lên một vành lửa. Đồng thời, lại một trận khí lãng hướng bốn phía tập quyển lái đi. Cự lang đầu sói có chút ngừng tạm, đột nhiên bãi xuống trực tiếp đem Ngô Triệu vung đến bay rớt ra ngoài. Cố lực lượng kia chi đại, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Cho dù là hắn hiện tại cường độ thân thể đã thăng lên đến một mức độ khủng bố, coi như đứng ở nơi đó nhường người bình thường cầm đao kiếm chém hắn, cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Nhưng cùng đầu này kinh khủng cự thú so đấu một phen về sau, thì trên lực lượng mà nói, hắn trực tiếp bại hoàn toàn. Còn tốt Ngô Triệu thân hình mỉm cười, lại có thể ngự phong, Bát Bộ Long Du cũng có thể phóng ra bước thứ hai. Thân hình của hắn trên không trung gãy tránh, hướng phía cử lang sau lưng lấp lóe mà đi. Hắn yêu linh hắc côn bạc không mà lên, mà nối nghiệp tục hướng phía dưới sơn lâm phun ra sóng nước. Ngay tại Ngô Triệu xuất hiện tại cử lang trên lưng thời điểm, một cỗ lực lượng trói buộc tại ngang hông của hắn. Một đạo cuồng phong hướng hắn trực diện đánh tới. Trong cuồng phong lóe ra phong đao. Ngô Triệu thân hình đột ngột chuyển, như con quay xoay tròn. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo gió lúc, đem cái kia cố trói buộc lực trực tiếp cho xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Trường đao trong tay vung vẩy, chém tới cái kia mấy đạo phong đao. Cử lang thân hình bỗng nhiên nhảy lên ra, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía không trung hắc côn lao thẳng tới. Hắc côn thấy đây, một đôi đại vây cá vỗ, thân hình đột nhiên bạc không mà lên. To lớn đuôi cá thuận thế hướng phía cử lang đột nhiên đánh ra mà đi. Cử lang vuốt sói cùng yêu linh hắc côn cái đuôi lớn va chạm tại một khối. Trong nháy mắt, vuốt sói đập nát yêu linh. Khí lãng lại lần nữa lăn lộn ra. Những cái kia bị đẩy đi ra huyết vụ, không chỉ có không cách nào chảy trở về, ngược lại bị càng đẩy càng xa, lộ ra trong suốt khu vực chân không càng ngày càng rộng. Làm những cái kia ngự linh quân mang theo hối hả, hướng phía cái phương hướng này chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy cái này phương viên vài dặm bên trong đều không có bất kỳ cái gì huyết vụ che giấu khu vực chân không. Vừa hay nhìn thấy cái kia yêu lang to lớn thân ảnh trảo theo hư không, như là đặt tại thực địa bình thường, dẫm ra một mảnh gợn sóng. Đồng thời trên không trung tới một cách trở về, từ trên xuống dưới, hướng Ngô Triệu lao thẳng tới mà tới. Rống, một đạo hỏa diễm đem Ngô Triệu cái kia nhỏ bé thân ảnh cho lồng chụp vào trong. Đồng thời cái kia to lớn vuốt sói cũng theo cái kia đạo hỏa diễm đập thẳng mà tới. Một bộ muốn đem Ngô Triệu thiêu chết, lại đập nát. Thấy cảnh này ngự linh quân nhóm từng cái há to miệng, lộ ra vẻ kinh hoàng. Đặc biệt là Liễu Sư Thi cùng Ngưu Đầu Đại Thúc mấy người bọn hắn biết nội tình người. Những người khác còn không rõ ràng lắm đầu cử lang này lợi hại, chỉ là sợ hãi thán phục với đầu cử lang này khổ người. Yêu Linh Cuồng Triều 25 chương 241 cũng không sợ giết người. Thì sợ gì một chết bốn canh. Cầu phiếu cầu đặt mua phúc. Màu nâu xanh cử trảo đập nát cái kia đảo hỏa diễm. Nhưng rất nhanh cái kia chỉ cử trảo phảng phất tựa như giật điện rụt trở về. Một thân ảnh từ ngọn lửa kia bên trong bị đánh ra, rơi đập sơn lâm. Đám người thấy đây cũng không khỏi thay hắn lau một vệt mồ hôi. Mọi người ở đây không biết làm thời điểm. Cái kia cử lang không khỏi ngửa đầu gào thét. Sói trong mắt tản ra phẫn nộ hung quang. Giơ to lớn vuốt sói nhìn một chút. Chỉ thấy cử trảo kia trung tâm xuất hiện cái vết thương thật nhỏ, có cốt cốt sói máu tràn ra. Khách quan nó cái kia to lớn vuốt sói mà nói, cái này vết thương thật nhỏ cơ hồ có thể nói là không có ý nghĩa. tựa như người bình thường bị kim đâm mặt vào tựa như. Nhưng mà bị kim đâm một cái, vết thương mặc dù không lớn, nhưng thống nhưng là khó tránh khỏi. Sau một khắc, một đạo thân hình lại từ núi rừng bên trong thẳng nhảy lên mà ra. Tại đạt tới chỗ cao nhất lúc, một đầu to lớn hắc ngư xuất hiện dưới chân hắn. Đạo thân ảnh kia, gánh vác trường đao, ngự linh quân áo khoác vạt áo theo gió phần phật. Mà để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị nhất, thậm chí nghĩ bóp chết hắn là, tại trên cổ của hắn, thế mà còn ngồi một cái màu trắng thân ảnh nhỏ bé. Tại đây người sói đại chiến tình huống dưới, hắn thế mà đem nữ nhi mang theo trên người ra hỏa này. Đến cùng muốn làm gì? Ngại nữ nhi của mình mạng nhỏ quá dài sao? Cái gì thù cái gì hận? Ai nhân loại, ngươi thật để cho ta tức giận. Cử lang trào đạp hư không, hung tàn sói mắt nhìn chằm chằm Ngô Triệu, lại dám làm bị thương bản đại gia. Bản đại gia muốn để ngươi biết, ngươi sở tác sở vi là ngu xuẩn cỡ nào. Ngô Triệu không để ý đến đầu cử lang này phẫn nộ ngoan thoại, mà là hướng về sau phương phất kêu lớn: các ngươi trước tiên lui trở về, đừng tại đây ảnh hưởng ta, chờ ta chém đầu này hai khỏa đầu chó, lại mời các ngươi ăn thịt chó nồi lẩu lớn đi. Nhanh hừ, muốn đi? Cử lang mắt nhìn Liễu Sư Thi bọn hắn cái kia mười mấy nhân loại, sói trong mắt hiện lên một tia trêu tức, to lớn thân hình trên không trung nhảy lên, hướng thẳng đến Ngô Triệu thẳng đuổi mà tới. Bá, hắc cái xích diễm yêu linh chi khải trực tiếp hiện lên ở Ngô Triệu trên thân. Liên tiểu tiên tiên đều bị yêu linh chi khải cho chụp vào đi vào. Bảo vệ, bình, Ngô Triệu chân đạp hắc côn, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang, hướng phía cử lang vọt tới. Rống, cử lang hai khỏa đầu sói, hướng phía Ngô Triệu phun ra hỏa diễm cùng cử phong. Hỏa diễm tại cử phong thôi động phía dưới, quy mô trong nháy mắt biến lớn gấp 2-3 lần. Trong nháy mắt liền đem Ngô Triệu bao phủ. To lớn tiếng gầm chấn người màng nhĩ đau nhức. Mà cái kia to lớn hỏa diễm không chỉ có đem Ngô Triệu bao phủ lại, thậm chí hướng phía Liễu Sư Thi sáng tạo cái mới tịch quyển mà đi. Mà cái này mới là nó mục đích thực sự. Đã cái này nhân loại quan tâm những cái kia nhân loại, cái kia ngay trước mặt của hắn đưa nó quan tâm những cái kia nhân loại đều giết chết, như thế mới có thể xóa đi nó trong lòng chi hỏa. Liễu Sư Thi bọn hắn nhìn thấy hỏa diễm cuốn tới cũng không khỏi giật nảy mình, quay người liền trốn. Bọn hắn dù sao không phải nhân loại bình thường, mặc dù thực lực không đủ để cùng cái này cử lang liều mạng, nhưng là chạy ra ngọn lửa này xâm nhập cũng không phải việc khó gì. Trên người bọn họ dâng lên yêu linh chi y, hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng vút đi. Liệt diễm như hồng thủy sau lưng bọn hắn chút xuống, sau đó giữa rừng núi tịch quyển ra. Oanh, chỉ một nháy mắt, phía sau bọn hắn liền biến thành một mảnh sóng nhiệt cuồn cuộn biển lửa. Mà mảnh này biển lửa còn đang không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cỏ cây tại đây hỏa diễm tịch quyển phía dưới đùng bá rồi vang lên không ngừng. Nhìn thấy tình huống này, Liễu Sư Thi bọn hắn cái này ngự linh giả liền không khỏi cảm thấy kinh dị. Không chỉ có kinh dị con sói lớn kia thực lực, cũng đồng dạng kinh dị Ngô Triệu tu vi. Cả nước luận võ giải thi đấu mới trôi qua bao lâu, ra hỏa này thế mà liền có thể cùng cái kia bảy đại cao thủ sánh vai. Sao đầu kia để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng cử thú, hắn lại dám mang theo nữ nhi một mình đối mặt? Đây là giả đi, là thế giới này điên rồi, vẫn là ta còn chưa đủ điên? Hỏa liệt điểu vân phi vũ ở trong lòng đầu gầm hét lên. Nhưng hắn cảm thấy khuất nhục chính là hắn cái này đùa lửa thế mà không dám đi đụng vào những cái kia hỏa diễm. Nhìn lại đã từng cái kia không có bị hắn để ở trong mắt ra hỏa, Vân Phi Vũ bị thương rất nặng. Chi chi chi, sóng lớn từ trên trời giáng xuống, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, đem những cái kia hỏa diễm dập tắt. Từng đạo màu trắng hơi nước dâng lên, mông lung bầu trời cũng mê cặp mắt của bọn hắn. Bọn hắn dừng thân lại, quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua xương đỏ, còn có thể nhìn thấy nước cùng lửa tại huyết vụ cái kia bưng giao hội. Âm thanh tiếng điếc tai nhức ấp, tiếng gầm gừ, sắt thép va chạm âm thanh từ bên kia truyền đến. Đại gia nhìn nhau đều không từ trầm mặc. trầm mặc với thế giới này biến hóa nhanh chóng, trầm mặc với ngoài hành tinh yêu quái đột nhiên xâm nhập, cũng trầm mặc với đã từng không kém nhiều đồng bạn. Bây giờ thế mà nhìn theo bóng lưng. Có lẽ không bao lâu thì biến thành khó mà nhìn theo bóng lưng đi trong lúc vô hình. Đạo thân ảnh kia tại trong suy nghĩ của bọn hắn trở nên cao lớn vĩ ngạn. Đi thôi, Ngưu đầu đại thúc than nhẹ một tiếng. Đừng để hắn phân tâm, đúng a, giúp không được gì. Còn nhường phân tâm như thế cản trở, vậy liền không nên. Đám người yên lặng phóng xuất ra yêu linh chi y, hóa làm lưu quang, vọt người mà đi. Trên nửa đường, Liễu Sư Thi ngừng lại, hồi tưởng nhìn lại, phảng phất còn có thể nhìn thấy cái kia đạo khiến nỗi lòng người mênh mông vĩ ngạn thân ảnh. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho phụ thân nàng Liễu Chí Nguyên truyền bá đánh qua. Cha, có lẽ chúng ta thật sẽ thắng không? Là hắn thật sẽ thắng. Nghe được nữ nhi giải thích, Liễu Chí Nguyên phấn chấn vung xuống nắm đấm, nói: Tiểu Thi, chú ý an toàn, có tin tức mới tùy thời báo cáo, ta phải cùng tiết đoàn trưởng bọn hắn nói một chút. Chà, kẹo que tiểu tỷ tỷ cùng Ngưu đầu đại thúc bọn hắn đã đi xa. Ngô Triệu nghe vậy, sau lưng đột nhiên lui lại, yêu linh hắc côn xuất hiện lần nữa tại dưới chân hắn. Vậy cũng chớ cùng cái này cái đại gia hỏa chơi, giết nó đi, ta không phải là đối thủ của nó. Cha đã rất lợi hại á, Lạc tiểu tiên hì hì cười nói. Ngô Triệu cảm thấy tiểu tiên tiên liền là đang an ủi hắn, hắn căn bản không phải đầu tử lang này đối thủ. Nếu như không phải tiểu tiên tiên vụng trộm dùng tiên lực trợ giúp hắn, hắn căn bản là không có cách ngăn cản đầu cử lang này đánh ra, cùng ngọn lửa kia xâm nhập. Lấy hắn bây giờ bản sự cũng căn bản không có khả năng triệu hồi ra nhiều như vậy sóng nước. Heo vòi trắng mộng vân thiên cùng thiên trì con cóc lớn loại kia, hắn còn có thể chọn một chút. Nhưng cách này cử lang, thực lực rõ ràng muốn so heo vòi trắng mộng vân thiên bọn hắn cao hơn 2-3 cấp bậc cũng không chỉ. Cũng khó trách Chu Tước Chu Diệu thực sẽ tổn thương tại nó dưới vuốt. Giết ta, cử lang ngẩn người, sau đó cười lên ha hà. Nhân loại ngu xuẩn a, ngươi đối bản đại gia lực lượng đơn giản hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, xem ở ngươi thành công đem bản đại gia chọc cười trên mặt, bản đại gia thưởng ngươi một cách toàn thây. Về phần ngươi nữ nhi này, bản đại gia ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút, đợi nàng trưởng thành nhất định là nhất đẳng đại mỹ nhân. Đến lúc đó bản đại gia vừa vặn có thể hóa hình. Bảo bối định chủ nó, ta muốn đem nó đầu chó chém xuống tới làm cái bơ. Ngô Triệu đột nhiên cả giận nói. Cha, cái gì là cái bơ? Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Tiểu tiên tiên không biết cái bơ là cái gì, nhưng là cử lang rõ ràng biết. Thế là, hắn gào thét một tiếng định hướng Ngô Triệu tấn công mà tới. Nhưng mà, ngay tại nó thân hình hơi ngồi xổm, muốn nhún người nhảy lên lúc, nó đột nhiên phát hiện thân thể của nó động đậy không được nữa. Cha, đi chặt đầu của nó đi. Nó không động được, cử lang toàn thân không cách nào động đậy, thì liên miệng đều không căng ra. To lớn bốn cái mắt sói, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nó chỉ có thể vận dụng sức mạnh thần thức kêu lên: Tiên tử tha mạng, tiểu yêu biết sai rồi, đáng tiếc vì này phi nước đại đang ăn hàng trên đường. Tiểu tiên tử căn bản không giúp đỡ để ý tới, hai con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm nó, một lòng chỉ nghĩ đến thịt chó nồi lẩu lớn. Đại tiên tha mạng a, tiểu yêu nguyện cho ngài làm thú cưới, chỉ cầu không muốn giết tiểu yêu. Làm Ngô Triệu giơ lên dạ tuyết, một đạo hơn 10 mét lớn lên đao mang phun ra lúc, yêu lang hoảng sợ hướng hắn kêu gào, há cầu sống tạm. Ngô Triệu bất vi sở động, giơ lên trường đao đột nhiên vung đánh mà xuống, đồng thời nói ra: Lão tử có rất nhiều tòa kỵ, làm gì dùng ngươi làm ngươi hướng nhân loại ra tay. Tùy ý tàn sát nhân loại thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Cũng không sợ giết người, thì sợ gì chết một lần xoẹt. Đao mang hiện lên, một viên đấm máu đầu chó từ không trung chụy lạc, màu đỏ tươi sói máu như hồng thủy trút xuống, nhưng sau một khắc lại rủ gì trôi lơ lửng trên không trung. một đạo hỏa diễm tại đây trong máu dấy lên. Cự lang muốn giãy giụa, nhưng lại sao cũng giãy giụa không được. Ngô Triệu lần nữa toàn đao, hướng nó một cách khác đầu chó chém tới. Nhìn thấy tình huống này, cự lang muốn xách cả mí mắt, cảm thấy một phát hung áp, liền đưa nó hai cái đầu tập trung ở cùng nhau, lực lượng nguyên thần trực tiếp điểm bảo, muốn kéo bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng ngay tại nó muốn điểm bảo lực lượng nguyên thần thời điểm, một cỗ vô hình vĩ lực trực tiếp đem nguyên thần của nó lực lượng dẫn xuất thức hải của nó, đưa đến không trung. Oanh, không trung nổ tung một đoàn pháo hoa, khí lãng tịch quyển, huyết vụ bị đẩy ra hơn 10 dặm. Nhưng là cỗ lực lượng này lại căn bản không có ảnh hưởng đến phía dưới sơn lâm. Không bao lâu, tiểu tiên tiên tay nhỏ hướng xuống kéo một cái, một đợt điểm sáng bị nàng thu nhập lòng bàn tay. Nàng đem những điểm sáng này bên trong thuộc về cử lang cái kia cỗ vỡ vụn ý thức xóa đi về sau, liền đem nó đưa cho Ngô Triệu. Chà, cái này cho ngươi. Ngô Triệu xe nhẹ đường quen đem những điểm sáng này nuốt mất, đồng thời vận chuyển thôn phệ thần thông. Loại kia cảm giác ấm áp lại một lần nữa ở trong cơ thể hắn nổ tung, tịch quyển toàn thân của hắn, sau đó bay thẳng não hải, nhưng hắn không tự chủ được hạn nhập loại kia linh hồn tung bay, như mạn bộ phân đoan tựa như hoàn cảnh. Khi hắn từ loại cảm giác này bên trong khôi phục lại, tiểu tiên tiên đã đem toàn thân sói máu rút khô, cùng sử dụng tam mũi chân hỏa tinh luyện một phen, còn lại một chút tinh hoa đưa cho hắn. Con sói lớn kia chẳng biết lúc nào đã rơi xuống phía dưới cháy đen trong núi rừng. Nhìn xem trước mặt viên này như là bóng rổ lớn nhỏ, ấm ánh sáng long lanh huyết cầu, Ngô Triệu trực tiếp đem miệng đặt ở huyết cầu bên trên, sau đó đột nhiên khẽ hấp, cắn nuốt, thôn phệ hết viên này huyết cầu. Ngô Triệu xếp bằng ở yêu linh hắc côn trên lưng trực tiếp tu luyện. Tiểu tiên tiên mắt nhìn con sói lớn kia, cắn bờ môi nhỏ, suy tư bên dưới, sau đó duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, liền thấy cái kia to lớn sói thân thể bồng bềnh mà lên, tiếp lấy từng khối huyết nhục rơi xuống. Không bao lâu, một bộ to lớn độc giác cử lang hài cốt liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Liên viên kia rơi xuống sói đầu đều bị nàng cho tiếp trở về. Sau đó hải cốt bên trên dâng lên một cỗ liệt diễm, tại liệt diễm đốt cháy bên dưới, cử lang hải cốt biến thành một đoàn chất lỏng. Tiểu tiên tiên tiện tay rút ra Ngô Triệu sau lưng trường đao, cũng đem trường đao ném vào đám chất lỏng kia. Yêu linh cuồng triều 25 chương 242, trên trời rơi xuống một khối thịt canh thứ nhất. Cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua. Ngô Triệu mở ra hai con ngươi, phảng phất có một đạo tinh quang tại hắn đôi mắt bên trong lấp lóe. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Hóa thân luyện khí sư Lạc Tiểu Tiên đem trường đao trong tay Dạ Tuyết hướng hắn ném tới. Ngô Triệu tiếp nhận trường đao, cổ tay liền không khỏi trầm xuống. Hắn nhấc lên vung đao, chém đánh giữa trời mấy lần, cười lên ha hả. Tốt tiên tiên tiểu bảo bối, lúc này chúng ta thật đúng là kiếm lời lớn. Ngô Triệu tiện tay ước lượng xuống, chuôi này Dạ Tuyết tối thiểu cũng có hơn 3.000 cân. Cha, đây chính là 3.600 cân trọng lượng. Lạc Tiểu Tiên mỉm cười nói. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, tiện tay đem Dạ Tuyết cắm trở về sau lưng vỏ đao. Hiện tại hắn cảm thấy tôn hầu tử cây kia nặng đến 1.3500 cân gậy sắt, kỳ thật cũng không có gì lớn. Sớm muộn có một ngày, đao trong tay của hắn cũng có thể đạt tới cái kia trọng lượng. Bởi vì hắn đao đã cùng lão chư chuôi cào sắt kia đồng dạng nặng. Bất quá trọng lượng bên trên là đạt đến, nhưng uy năng vẫn là không nói nhiều. Trừ phi thế giới này có thái thượng lão quân, có tứ cực đại đế. Ai đáng tiếc, vốn còn muốn lưu khỏa đầu sói tới làm cái bô đâu, tiện nghi xúc sinh kia cha. Cái gì là cách bô a, liền là bồn đái tử á nha. Sớm biết tiên tiên thì lưu một cách được rồi. Ngô Triệu uốn éo hạ thân nói, cha trước đi tắm một hồi, thấy cảm giác được trên người có chút sền sệt. Ngô Triệu liền chạy đi tắm rửa một cái, đồng thời đem yêu linh ném tới trong huyết vụ, thôn phệ huyết vụ, lớn mạnh bản thân. lực lượng tinh thần đột nhiên lớn mạnh, nhưng hắn cảm thấy hiện tại mình tựa như một khối bọt biển. Hắc côn tại trong huyết vụ, như cá voi hút nước, không ngừng thôn phệ lấy huyết vụ. Khi nó từ trong huyết vụ đi ra, hình thể đã bành trướng đến hơn 500 mét cấp độ. Hai con vây cá hơn phát khổng lồ, càng lúc càng giống một đôi cánh. Ngô Triệu khống chế nó thẳng vào không trung, tối cao độ cao đã đạt hơn 3.000 mét. Hắn biết mình đã vượt qua cao cấp ngự linh giả sơ kỳ, đi tới trung kỳ giai đoạn. Nhưng hắn có chút cảm thấy đáng tiếc là yêu quái nguyên thần tự bảo, hắn chỉ có thể đạt được một bộ phận mảnh vỡ nguyên thần. Nếu có được đến hoàn chỉnh nguyên thần, hắn đoán chừng mình đã là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng ngẫm lại cái khác ngự linh giả, Ngô Triệu lại cảm thấy mình may mắn vô cùng. Hắn thu hồi yêu linh hắc côn, sau đó tại đống kia yêu lang huyết nhục dưới đáy lại lần nữa gọi ra. Yêu linh đem đống kia yêu lang huyết nhục nhô lên, Ngô Triệu ôm nữ nhi thả người trên đó, dẹp đường quay lại. Ngô Triệu trở về thời điểm đại bộ đội còn đang chờ hắn. Hắn ôm nữ nhi từ không trung nhảy xuống, nhưng cũng không thu hồi yêu linh hắc côn. Bởi vì đống kia huyết nhục không có địa phương thả, cũng không có đồ vật vận, chỉ có thể đặt ở yêu linh hắc côn phía trên. Chỉ là như vậy vừa đến, liền cần hắn thời khắc suy trì yêu linh thâu nhập. Cái này với hắn mà nói, cũng coi là một loại khiêu chiến cùng tu hành. Các ngươi làm sao đều tại đây? Ngô Triệu rơi xuống đất, liền thấy Trừ Liễu sư thi, Ngưu Đầu đại thúc, Nhã Nhặn tiểu ca, Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ, cùng Long Thành thập đại cao thủ trẻ tuổi bên ngoài, Liên Băng Phượng Hoàng Mộ Thiên Hương đều chờ ở tại đây hắn. Nhìn thấy Ngô Triệu trở về, bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. A Triệu, ngươi đi đâu? Tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về đâu? Ngô Mấu có chút bận tâm Ngô Triệu tự tiện rời đi, sẽ khiến người khác phản cảm. Thế là liền trước oán trách, miễn cho nhi tử bị những người khác oán trách. Không thấy cái này những người lãnh đạo đều tới sao? Dưới cái nhìn của nàng, lão nương đã oán trách qua bản thân con trai. Các ngươi còn không biết xấu hổ, lại nói đây là hơn nhiều làm mẹ đều sẽ làm sự tình. Nhi tử mình có thể đánh, có thể mắng, nhưng những người khác muốn đánh muốn mắng liền là không được. Nhưng những người khác nghe nói như thế thì không khỏi nở nụ cười khổ. Bọn hắn rất muốn nói, con của ngươi vừa rồi chạy đi làm anh hùng, anh hùng không nên tiếp nhận đãi ngộ như vậy à. Nhưng nghĩ tới Ngô Triệu đã từng gặp phải hung hiểm, bọn hắn cũng không dám đem việc này để lộ ra tới. Mộ Thiên Hương ho nhẹ bên dưới nói, a di, ngài trách lầm hắn, hắn là ta phái đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng giải thích câu về sau, nhìn về phía Ngô Triệu hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, Ngô Triệu tiện tay một chiêu, trên trời liền rớt xuống một khối thịt sói, tối thiểu có nặng mấy chục cân. Hắn tiện tay nâng lên một chút, liền đem cái này nặng mấy chục cân thịt sói nâng ở trong tay, sau đó hướng Mộ Thiên Hương ném tới, mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, tặng cho ngươi giải thèm một chút. Mộ Thiên Hương có chút im lặng, những người khác cũng đồng dạng có chút im lặng. Mẹ nó cho nữ nhân tiến thịt, cử chỉ này là có bao nhiêu kỳ hoa? Nếu không phải hắn đã có nữ nhi, bọn hắn đều cảm thấy gia hỏa này khẳng định a. Nhưng mà cái này còn không chỉ, trên trời lại liên tiếp rớt xuống mười mấy khối thịt sói, đều bị hắn tiện tay đưa ra ngoài, trọng lượng đều không sai biệt lắm có 40-50 cân bộ dáng. Một đám ngự linh quân ôm một khối thoạt nhìn đẫm máu thịt sói, một mặt cười khổ. Những người khác nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi bật cười. Lễ vật này thật sự là quá đặc biệt, nhưng mà thân là ngự linh quân cường giả bọn hắn, tại im lặng đồng thời, đáy lòng kỳ thật vẫn là cực kỳ cảm kích. Đây chính là ngoài hành tinh lang yêu huyết nhục, tác dụng so với cái kia phổ thông yêu thú phải cường đại hơn nhiều. Thế là bọn hắn nhao nhao hướng Ngô Triệu nói lời cảm tạ. Ngô Triệu khoát tay áo, nói, không cần khách khí, trở về nhường đại gia lên đường đi. Mộ Thiên Hương hướng đám người phất phất tay, chờ những người khác sau khi đi, nàng mới nói, ta muốn hướng phía trên báo cáo nhiệm vụ lần này. ngươi không có ý kiến chứ? Ngô Triệu kinh ngạc xuống, sau đó mỉm cười nói, đây là hẳn là hắn có thể minh bạch Mộ Thiên Hương hỏi như vậy nguyên nhân. Đây là nàng cho tôn trọng của hắn. Nhưng Ngô Triệu cũng biết, việc này không gạt được, cũng không cần giấu riêng. Lớn nhất chỗ xấu, cũng bất quá là đụng phải một chút yêu quái cường đại cần hắn xuất thủ lúc, Ngự Linh Quân cao tầng sẽ chiêu mộ hắn xuất thủ. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, giết yêu không chỉ là lập công đơn giản như vậy. Với hắn mà nói, giết yêu chẳng khác gì là tăng cao tu vi. Làm con người tất cả đều rời vào thế giới kia về sau, hắn khẳng định sẽ khắp thiên hạ du tẩu, săn giết những cái kia ngoài hành tinh yêu quái đến để thăng chính mình. Đây là tốt nhất, cũng là nhanh nhất tăng cao tu vi phương thức. Cảm ơn Mộ Thiên Hương hướng Ngô Triệu nói tiếng cảm ơn, sau đó mang theo thịt sói đi. Một đám Ngự Linh Quân sau khi đi, Ngô Triệu kêu gọi đại gia ngồi lên yêu thú, một lần nữa lên đường. Ngô Triệu vốn cho rằng phía trên tại biết hắn có thể đơn độc đánh giết ngoài hành tinh đại yêu quái về sau, sẽ để cho hắn hành tẩu thiên hạ, phân biệt đi cắt đi nhìn xem, tìm kiếm những cái kia đại yêu quái đến săn giết. Nhưng liên tiếp mấy ngày lại đều không có động tĩnh gì. Thời gian dần trôi qua, Ngô Triệu cũng liền không nghĩ nhiều nữa, dẫn đám người tiếp tục hướng tây, đồng thời cũng bắt đầu cho nữ nhi bào chế lấy các món ăn ngon. Hai người bào chế thức ăn ngon thời điểm cũng không dám ở trước mặt mọi người, bởi vì cái này thịt sói người bình thường căn bản không thể ăn, cho dù đều tu luyện cơ sở tu hành pháp, nhưng cái này yêu lang huyết nhục tại bọn hắn mà nói, yêu nguyên vẫn là quá bổ chi vật, tiêu hóa không được không sao, quá bổ không tiêu nổi liền phiền toái. Huống chi tiểu tiên tiên còn nhỏ như vậy, nếu là để người ta biết hắn cái này làm cha cho nhỏ như vậy nữ hoa nhi ăn yêu thú này huyết nhục, cái này giải thích quá phiền phức. Có ăn tiểu tiên tiên thì cảm thấy tháng ngày trôi qua rất hạnh phúc. Đặc biệt là nàng hiện tại còn học xong dùng lôi pháp cho nạp điện bảo nạp điện, đơn giản không nên quá đẹp. Về phần vì sao không trực tiếp sạc điện cho điện thoại di động, liền là lo lắng vừa sốt ruột đưa di động cho mạo xưng hỏng. Vì luyện thì thủ pháp này thuật cũng không biết bị nó chơi đắt hỏng bao nhiêu nạp điện bảo. Ngô Triệu mỗi ngày cho nàng mượn nạp điện bảo, sau đó đem đồ của người ta chơi hỏng rơi, cũng không biết bồi thường bao nhiêu lần khuôn mặt tươi cười. Có cái yêu dày vò nữ nhi, cái này làm cha mệt mỏi, ai có thể sáng tỏ cũng may chơi hỏng mười mấy cái về sau, rốt cuộc vẫn là thành công. Tại ngày thứ 6 thời điểm, đội ngũ đụng phải Giang Hữu Tỉnh cuối cùng một chi di chuyển đại đội. Bất quá Ngô Triệu đội ngũ của bọn hắn là tại cách đội ngũ này nửa đoạn sau đụng phải, cho nên đành phải chờ bọn hắn trôi qua về sau lại đi theo phía sau bọn họ, miễn cho xáo trộn bọn hắn bố trí. Nhưng là Ngô Triệu bọn hắn bên này có ít người thì không muốn. Đại lộ chỉ lên trời, vì cái gì muốn để bọn hắn đi đầu? Ngô Triệu có chút không nói gì, trực tiếp nói ra, ngươi nếu là nguyện ý có thể mình đi đầu. Bị hắn như thế sặc một cái, những cái kia muốn cướp đi thanh âm thì ít đi rất nhiều, nhưng vụng trộm nghị luận Ngô Triệu thanh âm lại biến nhiều hơn. Đáng tiếc Ngô Triệu không muốn đi để ý tới loại chuyện này. Hai con đội ngũ tụ hợp cùng một chỗ về sau, Ngô Triệu không coi là phía trước nhất dò đường người. Cái này khiến Ngô Triệu buông lòng không ít. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là nhường Lạc Tiểu Tiên chú ý hai bên sơn lâm khả năng xuất hiện yêu thú. Một khi xuất hiện thì nói cho hắn biết, sau đó hắn phái Ngự Linh Quân đi săn giết. Một đường hướng phía phương hướng tây bắc, đội ngũ cơ hồ kéo dài mấy trăm cây số. Loại này quy mô so đã từng kia cái gì ESO đớt muốn phồng lồ nhiều lắm, cũng bi tráng nhiều lắm. Tất cả mọi người mang nhà mang người, bỏ qua tất cả có thể bỏ qua, chỉ đem chút lương khô. Trên đường đi, thân là Ngự Linh Quân nhóm liền được cho đại gia giải quyết vấn đề ăn cơm. Như thế đội ngũ phồng lồ, dựa vào hậu cần vận chuyển căn bản chịu không được, hậu cần lực lượng cũng đồng dạng theo không kịp, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đi săn giết yêu thú đến giải quyết. Cũng may đối với người bình thường tới nói, yêu thú huyết nhục rất nhịn đói. Cho nên, một khi đụng phải có yêu thú, vậy khẳng định là không có buông tha lý do. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ đội ngũ tại con kiến bò đồng dạng, rốt cuộc tiếp cận Trường Giang. Nhưng mà, còn chưa tới bờ sông đội ngũ trực tiếp thì đình chỉ. Hơn nhiều người xem xét đội ngũ đình chỉ. Trực tiếp liền bắt đầu nghe ngóng phía trước xảy ra chuyện gì, vì cái gì đội xe muốn đình chỉ. Ngô Triệu bọn hắn cũng gọi điện thoại đến phía trước hỏi thăm. Kết quả tiếp đến một cái rất không hữu hảo tin tức, chung quanh đây một tòa Trường Giang cầu lớn. Đoạn mất có ngự linh giả tiến đến xem xét. Kết quả vừa đi chưa trở lại. Chỉ có thể nghe được trong huyết vụ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó thì không một tiếng động. Bọn hắn liên tiếp phái ba đội nhân mã, kết quả tất cả đều vừa đi chưa trở lại. Mộ Thiên Hương đến tìm Ngô Triệu, hy vọng Ngô Triệu theo nàng tiến đến xem xét một cái, nhìn có thể hay không giúp một tay. Đối với cái này cũng không tiện nói gì, nhường Mộ Thiên Hương trước đi qua, hắn một hồi lấy. Mộ Thiên Hương không rõ ràng cho lắm, liền thấy Ngô Triệu lách mình tiến vào sơn lâm. Hắn đem còn có hơn phân nửa đống yêu lang huyết nhục cất đặt đến giữa rừng núi. Sau đó mang theo nữ nhi. Khống chế lấy yêu linh hắc côn. Hướng phía trước Mộ Thiên Hương tiến về phương hướng bay lượn mà đi. Bảo bối. Thích ăn cá không thích lắm thịt cá càng non đầu cá canh cũng tốt, uống thích chua cay cá. Vẫn là giấm đường cá. Lại hoặc là cá hấp. Ngô vậy liền mỗi dạng làm một đảo đi được rồi bắt cá đi.